tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 511 Trung Châu đệ nhất đan sư mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Hướng Cuồng Ngôn kiểm tra mấy lần cũng không phát hiện vấn đề ra ở nơi đâu, trên trán cũng có hơi đổ mồ hôi. Vũ La có chút sở khóc sở cười. Được rồi, thu lại trước đi, hay là chúng ta? Hắn còn chưa nói hết. Phía trước bỗng nhiên có một đạo linh quang dâng lên. Đến trước mặt hai người. Chậm rãi tụ lại thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh này là một lão nhân vàng vọt, cũng có bộ dáng tiên phong đạo cốt, rất khách sáo chắp tay nói với hai người. Hai vị đạo hữu có thể giúp một việc hay không? Hai người đang ở giữa trời bao la. Phía dưới chính là một mảnh sông núi xinh đẹp. Thế núi tuy không cao, nhưng hình dáng cũng rất đặc biệt. Một dòng sông lớn như một chiếc ngọc đái uốn lượn giữa dãy núi. Non xanh nước biếc. Quả thật cũng là một nơi động thiên phúc địa. Dù vị lão nhân này tỏ ra khách sáo, nhưng Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn cũng có thể nhìn ra được lão nhân tràn đầy tự tin. Không hề có dáng vẻ nhún mình cầu người. Ngược lại có cảm giác như hai người bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Hướng Cuồng Ngôn đang buồn bực, tức giận nói. Không rảnh. Lão nhân không để ý, lúng túng cười một tiếng. Hai vị đạo hữu đừng vội cự tuyệt. Thật ra thì chuyện này rất đơn giản. Lão hủ luyện đan tới thời khắc mấu chốt. Chỉ cần hai vị đạo hữu giúp quạt lửa. Sau khi đan thành, lão hủ sẽ biếu tặng hai vị mỗi người một viên linh đan do lão hủ đích thân luyện chế. Vũ La những mày, không thích lời của lão nhân này. Mặc dù lão có dáng vẻ cao nhân đắc đạo, giọng điệu cũng không có chỗ nào không ổn. Nhưng những lời nói gần nói xa này khiến cho người ta có cảm giác rằng, cho các ngươi hai viên linh đan chính là các ngươi phúc lớn bằng trời. Lão nhân thấy vẻ mặt Vũ La như vậy chỉ khẽ mỉm cười. Một tay chắp sau lưng. Một tay nhẹ vuốt chòm râu. Dáng vẻ hết sức rõ ràng là cao nhân một phái. Lão hủ đạo hiệu Lục Hỏa cư sĩ. Dáng vẻ của lão như vậy không phải là làm bộ, thật sự chỉ là thói quen. Lục Hỏa cư sĩ Lư Niệm Vũ chính là Trung Châu đệ nhất đan sư. Thân mang lục đại thần hỏa. Chính là đệ nhất kỳ tài trong lĩnh vực luyện đan của Trung Châu 3.000 năm nay. Lão có thiên phú, có sư thừa, có cơ duyên. Chỉ sợ 3.000 năm sau, Trung Châu cũng khó lòng xuất hiện một đan sư có thể sánh ngang với Lư Niệm Vũ. Khoan nói tới những chuyện khác. Chỉ riêng thân mang lục đại thần hỏa. Đây đã là cơ duyên tới bực nào người bình thường cho dù là có thiên phú, có sư thừa. Cơ duyên này cũng là thúc ngựa theo không kịp. Từ trước tới nay mỗi khi Lư Niệm Vũ báo ra danh hiệu của mình, đối phương đều lập tức tỏ ra kính cẩn. Vốn lão cho rằng lần này cũng là như vậy. Mặc dù nhìn qua hai người trước mặt có thực lực cũng không tệ. Thậm chí lão già sắc mặt rất khó coi kia còn là một đại năng. Nhưng đại năng thì đã sao? Cho dù là trưởng môn cửu đại thiên môn, không phải ai gặp mình cũng tỏ ra một mực cung kính hay sao? Vùng núi non xinh đẹp này có tên là Cẩm Tú Sơn, đúng như tên gọi trong dấu Cẩm Tú. Lư Niệm Vũ mất thời gian 30 năm thu thập tài liệu luyện một lò cửu chuyển tạo hóa đan. Cho nên dốc lòng bế quan ở Cẩm Tú Sơn, chuẩn bị luyện lò linh đan này. Nguyên liệu luyện chế cửu chuyển tạo hóa đan có chừng 9.999 loại. Trong đó hơn phân nửa cũng là dược liệu hết sức hiếm thấy. Bằng không với thân phận địa vị của Lư Niệm Vũ cũng không tới nỗi mất 30 năm mới thu thập đủ nguyên liệu. Bất quá sau khi linh đan này luyện thành, chỉ cần uống vào một viên là có thể giúp cho Lư Niệm Vũ tăng lên một cảnh giới. Vốn lão đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng. Nhưng không ngờ rằng một vị dược liệu trong đó còn kém hỏa hầu hơn so với dự liệu của mình. Cần phải cô đọng thêm mấy ngày nữa. luyện đan là một quá trình tỉ mỉ. Tuy rằng Lư Niệm Vũ đã tính toán từng bước kỹ càng, nhưng trăm vạn lần không ngờ rằng sẽ xuất hiện sơ hở như vậy. Lão không thể phân tâm cô đọng dược liệu, không thể làm gì khác hơn là phân ra một đạo thần niệm tìm người hỗ trợ. Đáng tiếc hai người trước mặt lão, một người đường đường là Nam Hoang đế quân, người kia là Nam Hoang đệ nhất phù sư, tính tình còn khó người hơn cả Nam Hoang đế quân. Thân phận Trung Châu đệ nhất đan sư của Lư Niệm Vũ có thể trấn nhiếp người khác, nhưng thật sự không có uy lực gì với hai người này. Phù sư không cần phải nói, đây chắc chắn là nhân vật siêu phàm. Đãi ngộ của Cửu Đại Thiên Môn dành cho Lư Niệm Vũ thua xa so với Hướng Cuồng Ngôn. Vũ La cũng không thèm quan tâm tới Trung Châu đệ nhất đan sư. Hắn đã có vị nhạc phụ đại nhân là Chu Thanh Giang. Trong ám vệ cũng có cao thủ luyện đan. Hắn đã có thừa linh đan sử dụng. Sau khi Lư Niệm Vũ báo ra danh hiệu của mình, lặng lặng chờ hai người xung phong nhận việc trợ giúp luyện đan. Đáng tiếc hai người cũng không có một chút phản ứng nào cả. Lão còn tưởng rằng hai người này lánh đời đã quá lâu, chưa nghe tới danh hiệu của mình, bèn nói khéo một câu. Khù khù. Được mọi người quá thương mà nâng đỡ. Xưng lão hủ là Trung Châu đệ nhất đan sư. Thật sự là thẹn không dám nhận. Hướng Cuồng Ngôn tức giận nói. Ta biết lão là ai. Bất quá chỉ là Trung Châu đệ nhất đan sư. Cũng dám khoe khoang cửa miệng. Quả thật là không biết xấu hổ. Lư Niệm Vũ á khẩu không trả lời được. Gương mặt già nua thoạt trắng thoạt xanh. Không biết nên nói gì cho phải. Vũ La nổi tài ý, trong mắt đảo mấy vòng nhanh như điện chớp, chợt cười nói. Lư lão tiên sinh phân ra một đạo thần niệm tìm trợ giúp, chỉ sợ cũng vì bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Cũng không cần thù lao gì cả, bất quá chỉ là quạt lửa, chúng ta sẽ giúp. Ngươi, Hướng Cuồng Ngôn còn muốn nói nữa, đã bị Vũ La che miệng kéo đi. Lư Niệm Vũ khẽ lắc lắc đầu, thầm nhủ trong lòng rốt cuộc mình tìm được hai người thế nào vậy. Động phủ Lư Niệm Vũ ở bên dưới, lão dùng thần niệm tiếp dẫn hai người vào trong. Trong động phủ lúc này lửa nóng bừng bừng, một cái lò cao chừng ba trượng đứng sừng sững. Bên dưới lò có sáu luồng thần hỏa màu sắc khác nhau đang cháy. Trong lò toát ra từng đợt khói tím. Hương thơm của đan dược hết sức mê người. Trung Châu đệ nhất đan sư Lư Niệm Vũ đang ngồi trước lò thôi thúc lục đại thần hỏa. Bên trái lão là rất nhiều dược liệu chân quý xếp thành đống cao như ngọn núi nhỏ. Bên phải lão có một cái lò hơi nhỏ bên trong chất đầy dược liệu. Bất quá vì Lư Niệm Vũ không kịp ra tay chiếu cố, tam vị chân hỏa trong đó dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Hai vị. Chỉ cần hai vị cô đọng xong lò dược liệu này. Lão hủ ít hậu tạ. Chỉ cần trông coi ngọn lửa kia là được. Vũ La nhìn lướt qua đống dược liệu chân quý xếp thành đống kia, lại nhìn lò đan dược trước mặt. Vũ La cũng biết qua về dược liệu, nhận ra thứ trong lò chính là ngũ diệp thu hồng thảo. Loại dược liệu này ở Trung Châu là cực kỳ chân quý, hơn nữa phiến lá càng nhiều càng chân quý. Ngũ diệp thu hồng thảo thông thường chỉ có hai phiến lá đối nhau. Sau thời gian trăm năm mới có thể sinh ra chiếc lá thứ ba. Qua trăm năm nữa mới có chiếc lá thứ tư. Đan sư thông thường có thể tìm được tứ diệp thu hồng thảo đã cảm thấy mình may mắn bằng trời. Cũng chỉ có Lư Niệm Vũ mới có thể tìm được ngũ diệp thu hồng thảo. Lão tiên sinh cực khổ cô đọng chín gốc ngũ diệp thu hồng thảo như vậy làm gì? Vì sao không trực tiếp sử dụng một gốc lục diệp thu hồng thảo? Trong lòng Lư Niệm Vũ có chút căm tức, quả thật nói thừa. Nếu có lục diệp thu hồng thảo, ta còn cần phải vất vả như vậy sao? Tiểu tử này nhìn qua đã biết là kẻ ngoài nghề. Cho dù tìm khắp cả Trung Châu cũng không có được bao nhiêu gốc lục diệp thu hồng thảo. Vũ La không chịu quạt lửa, lại lo quan sát dược liệu của lão, miệng nói không ngừng. U, Vinh, Quy, Quy,

xem ra hẳn không sai. Hướng Cuồng Ngôn đại danh đỉnh đỉnh, phù sư địa vị siêu quần. Mặc dù Lư Niệm Vũ là Trung Châu đệ nhất đan sư, nhưng so với Hướng Cuồng Ngôn vẫn còn kém xa. Lúc này Lư Niệm Vũ không dám kiêu ngạo nữa. Bản thân Hướng Cuồng Ngôn cũng hơi đỏ mặt, trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ những người này cũng thật biết cách vuốt mông ngựa. Vũ La cười vang, tính tình trung hậu, ha ha ha. Hướng Cuồng Ngôn có vẻ không thích lời tán dương này, giơ tay đẩy Vũ La một cái, dường như thẹn quá hóa giận. Còn cười nữa sao, mau cho người ta mượn Phượng Hoàng Thần Hỏa, chậm chút nữa, lò thuốc này sẽ hỏng mất. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 513 tuyết ẩm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hướng Cuồng Ngôn vừa nhắc nhở như vậy, Lư Niệm Vũ cũng nhớ ra đây chính là 30 năm tâm huyết của mình. Vội vàng cầu Vũ La, mượn Phượng Hoàng Thần Hỏa của tiểu hữu dùng một chút. Vũ La phân ra một tia Phượng Hoàng Thần Hỏa cho lão. Lư Niệm Vũ được đạo thần hỏa thứ bảy, lập tức triển khai bản lĩnh của mình, khiến cho Hướng Cuồng Ngôn cùng Vũ La cũng phải chấn động. Bảy đạo thần hỏa, lấy Phượng Hoàng Thần Hỏa làm chủ, dưới sự thao túng của Lư Niệm Vũ nhanh chóng ngưng tụ, trở nên chỉ còn lớn bằng sợi tóc, nhưng lại chói sáng vô cùng. Bảy đạo thần hỏa bảy màu khác nhau, giống như sợi dây thừng nhiều màu xoắn lại, chui vào trong lò, bao trùm tất cả dược liệu bên trong. Có cảm giác như thêu chỉ đủ màu, vô cùng tinh xảo. Lúc trước Hướng Cuồng Ngôn còn có chút xem thường Lư Niệm Vũ, lúc này thấy vậy cũng không khỏi than thở. Quả có thể được danh tiếng Trung Châu đệ nhất đan sư, cũng có chút bản lĩnh. Mặc dù Vũ La có được hai loại thần hỏa, nhưng nói về điều khiển ngọn lửa quả thật còn kém xa Lư Niệm Vũ. Dùng bảy đạo thần hỏa phù lấy tất cả dược liệu chỉ mới là bước đầu tiên. Ngay sau đó Lư Niệm Vũ vung tay lên, ngọn lửa đứt lìa, trong mỗi loại dược liệu còn lưu lại một ngọn lửa nhỏ. Sau đó bảy ngọn lửa này lấy ngọn lửa Phượng Hoàng Thần Hỏa làm trung tâm, nhanh chóng bùng cháy lên. Sau một lúc lâu, Lư Niệm Vũ nhìn sang Vũ La với vẻ áy náy. Vũ La hiểu ý, lấy tất cả những dược liệu khi nãy ra, đưa hết tất cả cho lão. Không cần khách sáo, cứ việc dùng. Lão cứ yên tâm, ta vẫn còn những thứ này. Tương lai lão muốn luyện linh đan gì cứ nói, bảo đảm sẽ có tài liệu đầy đủ cho lão. Lư Niệm Vũ nghe hắn nói vẫn còn, không khỏi run lên, suýt chút nữa hỏng cả lò linh đan. Hướng Cuồng Ngôn cũng đã nhìn ra, Vũ La đã quyết kéo Lư Niệm Vũ lên thuyền giặc. Đây là thần hỏa, lại là linh dược, Lư Niệm Vũ chính là đan sư, Vũ La còn đi đâu nữa. 7 ngày sau đó, lò cửu chuyển tạo hóa đan trải qua bao nhiêu trắc trở này rốt cuộc toát ra hào quang sáng chói. Ra lò trong tiếng tiên âm du dương, phía sau băng hà khẩu, đệ nhất cao thủ thanh niên Hạng Ngạo Lâm đang dẫn theo một đội chiến sĩ hắc khôi hắc giáp tuần tra trong vùng núi tuyết mênh mông mờ mịt. Chiến sĩ tuần tra cưới hung thú bát phẩm sư hổ thú, toàn thân đầy lông trắng thật dài, cũng không che lấp được hung quang trong mắt cùng hàm răng thật to trong miệng chúng. Hạng Ngạo Lâm đi một mình trước hết, cũng chỉ đi bộ, không cưới hung thú. Từ trước tới nay y vẫn đi bộ như vậy. Kể từ sau khi được bách thú huyền sáo, y không nhìn được đã giết chết hết 4 vật cưới của mình. Vì nuôi dưỡng bách thú huyền sáo, từ đó về sau y không bao giờ sử dụng vật cưới nữa, đi đâu cũng chỉ đi bộ mà thôi. Thân hình y hết sức cao to, đứng dưới đất cũng cao gần bằng các thủ hạ của mình ngồi trên sư hổ thú. Tốc độ lại không chậm hơn chút nào. Đám sư hổ thú này đẳng cấp quá thấp, Hạng Ngạo Lâm không có hứng thú. Thình lình Hạng Ngạo Lâm như phát hiện chuyện gì, dừng lại ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trời đang nổi cơn bão tuyết. bông tuyết bay trắng xóa không trung. Giữa bão tuyết mịt mờ, một cái bóng trắng bay nhanh tới, kèm theo là những tiếng chim ưng kêu trong trẻo. Là chim ưng truyền tin. Phó tướng bên cạnh giơ tay ra, tuyết ưng truyền tin to bằng nửa người đậu lên tay y. Phó tướng cởi ốm trúc dưới chân ưng ra cho tuyết ưng cất cánh, sau đó cung kính đưa tin lên cho Hạng Ngạo Lâm. Hạng Ngạo Lâm xem xong hừ một tiếng, đôi mắt hổ lóe lên vẻ hưng phấn. Thật là hay quá, tên khốn Vũ La kia sắp đến băng hà khẩu. Y nhìn cả đội tuần tra, giống to một tiếng. Các huyên đệ chuẩn bị làm cho thật tốt. Nếu chúng ta may mắn bắt được tên khốn kiếp kia, nhất định phải dạy dỗ hắn một phen cho tử tế, có hiểu rõ chưa? Hiểu. Tất cả mọi người cùng nhau giống to. Hạng Ngạo Lâm vung tay lên. Tiếp tục tuần tra. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, để lại phía sau hai hàng dấu chân thật dài, không lâu sau đã bị bão tuyết che lấp. Phó tướng tiến lên trước nói. Đại nhân, không phải là tướng quân không cho phép chúng ta hành động thiếu suy nghĩ sao? Hạng Ngạo Lâm không coi ra gì. Chúng ta chịu đại ăn của tướng quân. Há có thể không đền đáp nữ nhân phóng đáng kia. Lão tử của ả rõ ràng đã hứa gả cho thiếu gia. Nhưng vẫn qua lại với tên khốn Vũ La kia. Gần đây nghe nói tuyên bố khắp thiên hạ rằng mình là nữ nhân của Vũ La. Thật sự là quá ghê tởm, giọng điệu như vậy, bất kể thế nào ta cũng cảm thấy nuốt không trôi. Dám cãi lại lệnh phụ mẫu ư? À, đã gả cho Thiên Long thiếu gia. Vậy sống là người Bắc Thú quân chúng ta. Chết cũng là ruột Bắc Thú quân ta. Dám chọc tới Bắc Thú quân ta. Ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử kia phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Phó tướng nghe lời của hắn, gật đầu. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định theo đại nhân, rửa sạch nỗi nhục của Bắc Thú quân. Phó tướng quay người lại, khoát tay với đội tuần tra. Thả bích nhãn tước ra, giám thị nhất cử nhất động trong phạm vi ngàn dặm. Mỗi một đội viên tuần tra móc một cái lông chim bên dưới áo da thật dày mở ra. Bên trong có một con chim sẻ to bằng nắm tay. Ánh mắt xanh biếc như bảo thạch. Chim sẻ được thả ra bay theo nhiều phương hướng khác nhau. Hạng Ngạo Lâm hài lòng gật gật đầu. Số bích nhãn tước này nuôi dưỡng không dễ. Huấn luyện lại càng khó khăn. Cũng chỉ có đội tuần tra mới có thể trang bị một ít. Không tới thời khắc mấu chốt cũng không nỡ vận dụng. Quả thật là chân quý. Lư Niệm Vũ vô cùng mãn nguyện. Sau khi luyện thành cửu chuyển tạo hóa đan. Mặc dù hỏa hầu có kém một chút. Nhưng nhờ sử dụng dược liệu tốt hơn cho nên hiệu quả không giảm mà còn gia tăng. Sau khi lão uống vào lập tức tăng lên một cảnh giới đạt tới cảnh giới đại năng vấn thiên. Lư Niệm Vũ cũng chủ động đưa cho Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn mấy viên cửu chuyển tạo hóa đan. Nhưng hai người không phải là đan sư. Nếu dùng linh đan cưỡng ép gia tăng tu vi, nhất định căn cơ không ổn. Cho nên từ chối. Tu sĩ thông thường chỉ có thể ngửa cổ nhìn lên cao thủ đại năng. Cả đời không đạt tới độ cao như vậy. Tự nhiên cũng không biết đại năng cũng chỉ là khái niệm mơ hồ không rõ ràng. Trên thực tế chia làm 5 cảnh giới nhỏ: Phụng Thiên, Khấu Thiên, Vấn Thiên, Khuyên Thiên, Đạp Thiên. Vốn Lư Niệm Vũ là đại năng cảnh giới Khấu Thiên. Sau khi uống cửu chuyển tạo hóa đan vào, lập tức nhảy vọt lên cảnh giới Vấn Thiên. Thực lực tăng mạnh. Đạt tới cảnh giới Vấn Thiên, trong số cao thủ đại năng, lão được coi như cường giả, còn là Trung Châu đệ nhất đan sư. Đúng như Hướng Cuồng Ngôn dự liệu. Sau khi luyện thành cửu chuyển tạo hóa đan, Lư Niệm Vũ không còn chút do dự nào. Lập tức đi cùng Vũ La. Nếu như lúc trước còn có chút gì do dự. Sau khi biết được thân phận Hướng Cuồng Ngôn, Lư Niệm Vũ lập tức không còn băn khoăn nữa. Bản lĩnh Lư Niệm Vũ cũng thật sự bất phàm. Lão cho Hướng Cuồng Ngôn và Vũ La mỗi người một viên kim đan. sau khi nắm kim đan vào tay, rót linh lực vào trong đó. Sau lưng cả hai sinh ra bốn cái cánh kim quang. Tốc độ phi hành cũng chỉ kém bộ linh phù của Hướng Cuồng Ngôn một chút. Hơn nữa phương thức phi hành này quả thật vô cùng mới lạ với hai người. Dọc trên đường đi, ba người vừa phi hành vừa tán gẫu. Đủ các nan đề trên tu chân giới trao đổi qua lại giữa ba người trở nên giải quyết hết sức dễ dàng. Nếu có người bên cạnh nghe thấy, e rằng có cảm giác như được nghe đạo, chắc chắn sẽ đỡ phí đi mấy chục năm tu luyện. Càng tới gần Bắc Cương, gió tuyết càng ngày càng nhiều. Hôm ấy ba người đang phi hành, thình lình một trận cuồng phong từ Bắc Cương thổi tới. Một đám mây đen to như núi ùn ùn kéo tới. Nhất thời cuồng phong gào thét, tuyết bay giữa cuồng phong trở nên sắc như dao cắt vào mặt người. Sắc mặt Vũ La khẽ biến, lại nghe Lư Niệm Vũ nói: chúng ta cẩn thận một chút, chỉ là một ít gió tuyết, không có gì phải lo lắng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 514 tuyết ẩm mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Hướng Cuồng Ngôn nhìn thấy thần sắc Vũ La hết sức khác thường bèn hỏi: có chuyện gì vậy? Vũ La khe khẽ lắc đầu: không có chuyện gì. Vừa rồi hắn cảm nhận được trận cuồng phong vừa thổi qua kia mang theo một ít lực lượng cương phong của thế giới dưới lòng đất. Chỉ bất quá hết sức yếu ớt, hơn nữa sau đó cũng không còn cảm giác được nữa. Nếu không phải Vũ La vô cùng quen thuộc cương phong, ít cũng sẽ không phát giác. Chút gió tuyết như vậy tự nhiên không ngăn được ba người phi hành. Bọn họ vẫn vô cùng thoải mái. Bất quá càng bay về phía bắc, gió tuyết càng lớn. Nếu là tu sĩ thông thường đã sớm dừng phi hành đi bộ, nhưng ba người không nhẫn nại được như vậy. Lư Niệm Vũ lại đưa cho hai người hai viên kim đan. Bên ngoài đôi cánh kim quang lập tức xuất hiện thêm một tầng khôi giáp, cho dù gặp phải gió tuyết cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Lại một ngày như vậy trôi qua, Phong Hải Tuyết Sơn đã xuất hiện xa xa trước mắt. Dọc đường cũng có một ít người nhìn thấy ba người, bất quá Vũ La cũng không để ý. Hôm nay bọn họ đang phi hành, chợt có một con chim sẻ từ trên cao bay qua. Ánh mắt Hướng Cuồng Ngôn rực sáng, điểm ra một chỉ, một đạo linh quang bắt lấy chim sẻ. Chỉ trong thoáng chốc có một con bay tới. Hướng Cuồng Ngôn không chút khách sáo tiếp tục bắt lấy. Lão nhìn Vũ La cùng Lư Niệm Vũ một cái, cười khan một tiếng nói: các ngươi thấy không, ba người, hai con chim sẻ, không có cách nào chia. Nếu cho Vũ La, lão Lư ngươi nhất định cảm thấy ta khắc nghiệt, nếu cho lão Lư, Vũ La nhất định nói ta bạc bẽo. Ta thấy hay là để ta ăn hết cho công bằng. Lư Niệm Vũ không biết chuyện gì, nhưng Vũ La biết, hắn lập tức trợn mắt. Hừ, lão tính toán khá lắm. Lão Lư không biết. Lão già này không có bản lĩnh gì khác, nhưng có tài nướng chim sẻ tuyệt diệu. Chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến cho ta chảy nước dãi. Nếu lão không ăn, nhất định sẽ hối hận. Lư Niệm Vũ còn có chút xem thường. Vũ La lại biết quá rõ lai lịch Hướng Cuồng Ngôn. Dụng tâm của Hướng Cuồng Ngôn bị hắn phá vỡ, nhất thời có chút nổi giận. Lão tử đường đường Nam Hoang đệ nhất phù sư, ngươi còn dám nói ta không có bản lĩnh gì khác ư? Vũ La liếc xéo lão. Không nên đánh trống lảng như vậy, mau lên, nướng cho ta và lão Lư mỗi người một con, ta sẽ ghi nhớ. Ngươi nằm mơ. Hai người còn đang tranh cãi. Lư Niệm Vũ chợt xuất ra một chỉ. Một cái cánh kim quang trên lưng lão thình lình bắn ra một chiếc lông vàng rực. Bắn chúng vào một con sẻ trên không. Ha ha, vừa đủ ba con. Vũ La có vẻ bắt đầu chảy nước dãi. Mau tìm nơi nổi lửa nướng lên, ta vẫn còn một ít rượu mạnh. Lại một con chim sẻ nữa bay ngang. Bốp, lại một con nữa. Bịch, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, bọn họ bắt được 30 con chim sẻ. Đầu chúng không lớn nhưng ánh mắt xanh biếc, xinh đẹp vô cùng. Ba người Vũ La nở một nụ cười lạnh lẽo, cũng thừa hiểu có chuyện gì. Hướng Cuồng Ngôn những mày, hào khí Nam Hoang đệ nhất phù sư đột ngột nổi lên. Tìm một ngọn sơn phong cao nhất, lão tử muốn nướng xẻ. Tới đỉnh núi, Hướng Cuồng Ngôn xử lý 30 con xẻ, Vũ La mang hang đá của bọn giản kiệt trong thiên phủ chi quốc ra. Sau khi uống rượu mạnh của bọn giản kiệt sản xuất lần trước, Vũ La và Hướng Cuồng Ngôn đã bắt đầu thích loại rượu này. Lư Niệm Vũ cũng thành thạo lấy một chiếc chén ngọc tinh xảo trong người ra. Múc một chén nếm thử một ngụm. Sau đó gật đầu nói. Hương vị rất thuần khiết. Khá lắm. Uống quen những loại rượu ngon được ủa tinh tế. Uống sang loại rượu mạnh thô này. Quả thật mùi vị vô cùng khác lạ. Vũ La cười đắc ý. Sau lần trước, hắn đã lệnh cho bọn giản kiệt tranh thủ thời gian ủa rượu nhiều hơn. Giữa cơn gió tuyết, mùi rượu lan xa. Hiện tại trông Hướng Cuồng Ngôn giống như một chủ sư thật sự, bất quá thân thể hơi gầy. Chẳng những lão chuẩn bị đầy đủ các loại gia vị, ngay cả tạp dề bằng vải trắng cũng có một cái. Nếu để người khác nhìn thấy Nam Hoang đệ nhất phù sư vận trang phục thế này, há chẳng cười đến trèo quai hàm. Hướng Cuồng Ngôn nhổ lông mổ bụng số chim sẻ kia, sau đó lấy nước tuyết tan rửa sạch, thình lình vẫy tay với Lư Niệm Vũ. Mượn thất hỏa thiên đăng của lão dùng một chút. Lư Niệm Vũ nghe vậy sửng sốt. Chỉ là nướng xẻ mà thôi. Vũ La vỗ vỗ vai lão. Lão Lư yên tâm đi, lão sẽ không hối hận. Lư Niệm Vũ miễn cưỡng điều khiển thất hỏa thiên đăng, bắt đầu phối hợp với Hướng Cuồng Ngôn nướng xẻ. Bão tuyết đầy trời, gió lạnh gào rít giận dữ, không biết bao nhiêu dã thú giá rét mà chết trong thời tiết hiện tại. Thế nhưng trên đỉnh núi này vô cùng ấm áp. Theo động tác của Hướng Cuồng Ngôn, từng đợt hương thơm hết sức mê người dần dần lan ra. Mắt Lư Niệm Vũ đã đứng tròng. Lão nhân gia mấy trăm năm qua cũng chưa từng chảy nước dãi. Hôm nay là lần đầu tiên sau mấy trăm năm. Lão vừa khống chế thất hỏa thiên đăng vốn là truyền thuyết trong giới đan sư, vừa luôn miệng thúc giục. Chín chưa vậy, hẳn là được rồi. Lão gấp cái gì? Hướng Cuồng Ngôn trợn trừng mắt. Vũ La cũng oán trách Lư Niệm Vũ. Chớ có nói chuyện với chủ sư, đây là lão quấy nhiễu hứng sáng tạo của người ta. Thất hỏa thiên đăng nướng bích nhãn tước mà Bắc thú quân hao tổn vô số tâm huyết mới huấn luyện được. Cộng thêm rượu mạnh được chôn trong đất của thế giới dưới lòng đất. Cũng chỉ có ba người bọn họ ăn một bữa tiệc nướng trên núi tuyết xa xỉ tới mức này. Rốt cuộc đại công cáo thành, Hướng Cuồng Ngôn cười lớn. Thành rồi. Lão vung tay lên, 30 que sắt cắm trước mặt ba người, mỗi người 10 con, Vũ La đột nhiên biến sắc. Vì sao lão toàn là con lớn, lại chia cho ta toàn là con nhỏ? Lư Niệm Vũ cũng đã nhìn ra. Không được, không được, Hướng Cuồng Ngôn, lão phải công bằng. Gương mặt già nua của Hướng Cuồng Ngôn đỏ ửng. Lòng dạ hai ngươi quả thật hết sức hẹp hòi. Ba người ăn chim sẻ nướng uống rượu mạnh, hưởng thụ thích chí vô cùng. Ngoài vài chục dặm, đội tuần tra của Hạng Ngạo Lâm có hơi lúng túng. Có chuyện gì vậy, vì sao không thấy con bích nhãn tước nào trở về? Phó tướng có chút buồn bực. Bích nhãn tước này là do bọn chúng bắt một loại chim sẻ cực kỳ linh xảo trong núi tuyết huấn luyện mà thành. Loại sẻ này bay nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, cho dù là chim ưng cũng khó lòng bắt được chúng. Nhưng để bắt được đám bích nhãn tước này, Bắc thú quân đã tốn rất nhiều công sức. Về phần đào tạo huấn luyện, nói là hao tổn hàng đống ngọc túy cũng không quá đáng. Cũng vì như vậy, bọn chúng mới có lòng tin tuyệt đối với bích nhãn tước. 30 con bích nhãn tước cho dù gặp phải biến cố gì cũng không thể nào không trở về được dù chỉ một con. Nhưng Nam Hoang đế quân, Nam Hoang đệ nhất phù sư, Trung Châu đệ nhất đan sư, ba người này hợp lại với nhau đừng nói là 30 con, dù là 3 vạn con cũng ăn hết sạch. Hạng Ngạo Lâm đã ý thức được có chuyện khác thường. Dù sao y cũng là cường giả sắp sửa bước vào cảnh giới đại năng. Nguyên hồn hùng mạnh hơn người. Phải chăng Bích Nhãn Tước biến mất ở hướng này? Y chỉ về một hướng, chính là hướng ngọn sơn phong mà bọn Vũ La đang tổ chức tiệc nướng trên đó. Không sai. Hạng Ngạo Lâm vung tay lên. Qua đó xem một chút. Đội tuần tra gia tăng tốc độ. Đám sư hổ thú gào thét liên tục. Vung chân chạy như điên. Nháy mắt đã vượt qua lộ trình mười mấy dặm. Phó tướng ngẩng đầu nhìn những ngọn núi tuyết khổng lồ xung quanh có vẻ hoang mang ngơ ngác. Nơi này không có dấu vết gì có thể tìm được. Bịch, một bộ xương chim rơi xuống trước vật cưới của y theo hình dáng đúng là Bích Nhãn Tước. Xương chim được gặm vô cùng sạch sẽ, ngay cả chỗ thịt giữa khớp xương cũng không bỏ qua. Có thể thấy được kẻ gặm xương Bích Nhãn Tước này có được kỹ xảo gặm chẳng kém gì bạn tốt của con người. Phó tướng giận tím mặt. Kẻ nào dám giết Bích Nhãn Tước của Bắc Thú Quân chúng ta? Là của các ngươi ư? Một thanh âm từ trên đỉnh núi truyền đến. Đám sẻ này bay loạn lên xung quanh chúng ta, tự dâng lên tới cửa, không ăn quả thật là phí của. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 514 tuyết ẩm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phó tướng đang muốn thoá mà ầm ý, Hạng Ngạo Lâm đã kéo y lại cười lạnh một tiếng nhìn lên đỉnh núi. Vũ La ư, y chậm rãi bay lên chỉ thấy trên đỉnh núi đầy xương Bích Nhãn Tước còn có một vò rượu khổng lồ mùi thơm bát ngát. Lư Niệm Vũ đang xỉa răng. Thấy Hạng Ngạo Lâm vội vàng ngưng động tác này. Âm thầm lắc đầu ôi. Đi theo hai người này. Lão Hủ càng ngày càng mất đi phong độ của Trung Châu đệ nhất đan sư. Gần mực thì đen cổ nhân quả thật không có lừa ta. 30 tên đội viên tuần tra cũng bay theo lên không. Đám sư hổ thú cũng yên lặng như tờ. Nhìn qua dường như nhờ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trên thực tế là do hung thú trời sinh có linh cảm nhạy bén. Đối mặt ba người không dám hó hé một tiếng. Vũ La phun ra chiếc xương cuối cùng, xoa xoa bụng vô cùng thỏa mãn. Tiểu Hướng Tử, tài nấu nướng của lão tiến bộ hơn trước rất nhiều. Hướng Cuồng Ngôn hết sức tức tối. Cút, Vũ La không thèm để ý. Dáng vẻ điên cuồng của hắn lọt vào mắt Hạng Ngạo Lâm. Tên đệ nhất cao thủ thanh niên của Bắc Thú Quân không nhịn được phát ra một tiếng cười lạnh. Giỏi cho một phường giá áo túi cơm. Sắc mặt Lư Niệm Vũ trở nên kỳ quái. Nhưng vẫn muốn duy trì khí độ cao thủ của mình. Vẫn không nổi giận. Chỉ hờ hững nói một câu. Hảo nhãn lực. Trong ba người ở đây. Trừ Vũ La ra không nói. Lão cùng Hướng Cuồng Ngôn một người là Trung Châu đệ nhất đan sư. Người kia là Nam Hoang đệ nhất phù sư. Nhân vật như vậy trong miệng tên vãn bối kia lại trở thành giá áo túi cơm. Nhãn lực tên này quả thật không phải cao minh một cách bình thường. Vũ La đảo mắt nhìn quanh đánh giá một lượt. Bắc Thú Quân cũng thật là hiếu khách, còn chưa tới cửa đã dâng cho chúng ta thức ngon như vậy. Tên phó tướng kia tức tối run lên lẩy bẩy. 30 con Bích Nhãn Tước này chân quý vô cùng. Là một nửa trong tổng số Bích Nhãn Tước mà Bắc Thú Quân có được. Đã bị bọn họ nướng ăn sạch sẽ. Thiếu đi 30 con, sau này tiến hành tuần tra điều tra chắc chắn sẽ gặp bất lợi vô cùng. Quả thật to gan chó, đến băng hà khẩu chúng ta còn dám ngông cuồng như vậy. Hạng Ngạo Lâm ngăn cản phó tướng, khí thế trên người bắt đầu từ từ dâng lên. Gió tuyết xung quanh giống như bị một bàn tay to vô hình kéo lại. Vây xung quanh Hạng Ngạo Lâm ngưng tụ thành một quả cầu tuyết khổng lồ. Giống như một đám lông chim lớn. Cỗ khí thế này thăng lên tới cảnh giới đạo cảnh đan đằng mới ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, lại có một cỗ hắc khí từ sau lưng y phát ra. Khí thế kia vốn đã dừng lại hiện tại càng thêm hùng mạnh. Thăng lên thêm một bước nữa đột phá cảnh giới đại năng. hắc khí tràn ngập, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh Hạng Ngạo Lâm. Từng đạo sinh hồn hung thú diện mạo hung tợn nhe nanh múa vuốt bay tới bay lui bên cạnh y. Hoa tuyết trong phạm vi vài dặm cũng bị nhuộm thành màu đen. Vũ La, Hạng Ngạo Lâm trầm giọng quát, lập tức chạy trở về Trung Châu. Hai tay dâng cốc mục thanh lên. Ta có thể nói giúp cho ngươi với tướng quân. Cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng thoải mái. Bằng không, hiện tại giết chết ngươi. Sau đó Bắc thú quân xuôi nam bắt cốc mục thanh. Lúc ấy ảo sẽ là nữ nhân của Bắc thú quân chúng ta. Hướng Cuồng Ngôn ở một bên khe khẽ thở dài, hờ hững nói một câu. Cõi đời này, những kẻ đáng chết luôn có lý do đáng chết, an tâm lên đường đi thôi. Đừng nói Hạng Ngạo Lâm, ngay cả Lư Niệm Vũ cũng không biết rõ. Một đạo khí thế cường hãn đáng sợ phóng lên cao, cả ngọn núi lắc lư kịch liệt. Vũ La vốn đang ngồi trên mặt tuyết chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên khẽ bóp hờ một cái. Vu lực màu vàng sấm điên cuồng bạo phát, lực lượng cương phong đáng sợ nháy mắt bao phủ khắp không trung. Tất cả hoa tuyết rơi vào trong phạm vi này, lập tức bị lực lượng cương phong phá hủy mất tích. Độc Long Bích Ngọc Đằng giống như 3000 sợi tơ phiền não. Dùng một loại lực lượng mà Hạng Ngạo Lâm không có cách nào chống lại phong tỏa không gian xung quanh y. Chui vào trong kinh mạch. Chiếm cứ các huyệt đạo y. Hạng Ngạo Lâm cho là chiến lực của mình hùng mạnh, rốt cuộc không phát huy ra được trước mặt Vũ La. Y đang muốn điều khiển bách thú quyền sáo của mình. Vũ La đã cử trọng nhược khinh. Hai tay chậm rãi giơ lên. Tay trái Phượng Hoàng. Tay phải Kỳ Lân. Hai thần thú hồng hoang bay lên không. Ngạo nghễ thiên hạ. Huyết mạch thượng cổ cao quý khiến cho chúng khinh thường không thèm liếc nhìn sinh hồn đám hung thú bên dưới. Cao ngạo giống như cao thủ thiên hạ tịch mịch. Tất cả sinh hồn hung thú đều bị áp chế chặt chẽ, không dám có chút cử động nào. 30 tên chiến sĩ tuần tra phía sau Hạng Ngạo Lâm nằm trong phạm vi vô lực màu vàng sấm. Không chịu nổi quá 3 lần hô hấp đã hóa thành trở bụi bay theo gió tuyết. Vũ La thoáng đồng ý niệm. Vô lực màu vàng sấm ngưng đọng lại to như ngón tay. Giống như một mũi phi tiêu bay xuyên qua bách thú huyền sáo. Pháp bảo thông thường cho dù có thêm ấy phong thiết vào. Cũng khó lòng ngăn được lực phá hủy đáng sợ của vô lực màu vàng sấm. Trừ phi hoàn toàn làm bằng ấy phong thiết. Bách thú huyền sáo nhất thời hóa thành sắt vụn rơi xuống mặt tuyết. Mặt đất trắng xóa lúc này điểm xuyết những điểm đen lấm tấm. Bất quá chỉ trong thoáng chốc tuyết rơi đã che lấp mất, không còn nhìn ra được gì. Lư Niệm Vũ bên cạnh trợn mắt há mồm. Lão chưa từng thấy qua Vũ La xuất thủ. Lúc trước lão vẫn cho rằng Vũ La bất quá chỉ là cơ duyên hơn người. Nhưng không ngờ rằng chiến lực của tiểu tử này cũng hùng mạnh như vậy. Hạng Ngạo Lâm này có thực lực đạt tới cảnh giới đại năng phụng thiên, nhưng không có lực trả đòn dưới tay Vũ La. Hướng Cuồng Ngôn hiểu rõ Vũ La hơn, vỗ vỗ vào vai của lão. Vẫn chưa xong đâu. Vũ La sách Hạng Ngạo Lâm. Phóng xuất vô lực màu vàng sấm minh mông đầy trời hóa thành một áng mây rộng chừng 10 dặm. Cuồn cuộn tiến về phía bắc. Hướng Cuồng Ngôn cùng Lư Niệm Vũ vội vàng đi theo. Băng Hà Khẩu nằm ngoài 60 dặm về phía bắc. Phía sau căn cứ là một bức tường cao hoàn chỉnh, căn bản không có cửa ra. Những người tiến vào Bắc Cương toàn là cường giả tuyệt thế, bay qua băng hà khẩu mà đi, không cần tới cửa ra. Căn cứ băng hà khẩu chỉ có một cửa ra ở phía nam. Cửa ra này cao lớn hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, căn cứ băng hà khẩu giống như một cự thú băng tuyết khổng lồ há to miệng. Dường như muốn nuốt chửng cả phương nam. Đám mây màu vàng sấm của Vũ La cuồn cuộn tiến tới. Dọc trên đường đi xua đuổi tất cả gió tuyết, mây đen ra xa. Trên bầu trời căn cứ băng hà khẩu lúc này đã vang lên tiếng cảnh báo rồn rập. Cửu nhân hổ nhanh chóng dẫn theo mọi người đi lên tường thành. Tất cả chiến sĩ băng hà khẩu rất có kinh nghiệm ứng phó với nguy hiểm tới từ phía bắc. Nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với địch nhân tới từ phía nam. Đám mây màu vàng sẫm dường như che cả bầu trời. Vũ La đứng trên đám mây. Mặt lạnh như nước. Dưới chân hắn là Hạng Ngạo Lâm bị Độc Long Bích Ngọc Đằng trói chặt như chiếc bánh chưng. Trong Bắc Thú Quân có người tinh mắt lập tức nhìn ra. Đó là Hạng Ngạo Lâm tướng quân. Cửu nhân hổ cũng nhìn thấy, sắc mặt lão hết sức khó coi. Đám mây màu vàng sấm ập tới. Vũ La vung tay lên. Hạng Ngạo Lâm giống như một viên đạn bay thẳng về phía cửa nam căn cứ băng hà khẩu. Cửu nhân hổ giận tím mặt. Thình lình vỗ mạnh vào tường chắn trước mặt một cái. Sau lưng lão bay lên một đạo kim quang. Một con bạch hổ bốn cánh trông rất sống động gào lên một tiếng xông ra. Trên thân bạch hổ khoác áo giáp hoa mỹ tinh xảo. Quanh thân bừng cháy ngọn lửa màu trắng sáng. Nhe nanh múa vuốt xông về phía Vũ La. Định đón lấy Hạng Ngạo Lâm đang rơi xuống. Bạch hổ chủ sát. Sinh hồn bạch hổ này vừa xuất hiện cả băng hà khẩu nhất thời bị một cỗ sát khí cường hãn bao phủ. Một cột sáng màu đỏ máu từ trong băng hà khẩu chậm rãi dâng lên, đâm toạc trời cao. Vũ La không khỏi bĩu môi cười lạnh. Muốn đấu sát khí, đấu sát ý, đấu sát cơ sao? Ai có thể là đối thủ của thiên hạ đệ nhất sát phù Bách Vạn Nhân Đồ? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 515 máu nhuộm băng hà khẩu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong phút chốc huyết quang đầy trời, sát ý đầy đất. Phạm vi hàng chục dặm núi tuyết xung quanh. Tất cả tuyết đang rơi xuống bị sát ý lạnh như băng kia đông lại. Kết thành từng lưới đao băng cứng rắn. Sau đó thay đổi phương hướng. Nhắm vào bạch hổ bốn cánh kia. Cho dù tượng thần thú bạch hổ vô cùng hung hãn, nhưng lúc này cũng không dám cử động. Cửu nhân hổ giận dữ, đang định phát động lần nữa. Vũ La lật tay một cái, thần kiếm thiên tinh xuất hiện, kiếm ý lạnh lùng, ngạo thị thiên hạ. Một cỗ kiếm ý như ngưng tụ thành thực chất từ trên đám mây giáng xuống. Đâm vào mặt đất tạo ra một cái hố sâu đường kính 10 trượng. Sau đó chạy thẳng về phía bắc. Quét ra một cái rãnh khổng lồ thật sâu. Chạy dài tới dưới băng hà khẩu mới ngưng lại bất động. Mặc dù đã ngừng lại, nhưng kiếm ý phía sau vẫn liên tục không ngừng vọt tới, chồng chất tại nơi ngừng lại càng ngày càng cao. Cuối cùng thình lình dừng phát lại, có cảm giác bệnh lui như tơ kéo, không chút dấu vết. Kiếm ý kia nguy nga như núi. Giống như một ngọn núi băng bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Đứng cao cao phía trước băng hà khẩu. Ai nấy đều cho rằng chỉ cần Vũ La thoáng đồng ý niệm. Chỉ bằng vào một đạo kiếm ý này là có thể bổ ra cả băng hà khẩu. Trên băng hà khẩu. Mọi người chưa từng bị uy hiếp như vậy bao giờ. Cảm giác này giống như có người đang cầm đao gác ngang cổ mình vậy. Tất cả mọi người không dám vọng động, bao gồm cả cửu nhân hổ. Theo như hành động của Vũ La khi trước. Giết cửu thiên long. Giết kiêu long vệ. Dường như quả thật không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Chỉ cần một giây do dự, Hạng Ngạo Lâm đã bị treo trên cửa nam băng hà khẩu. Vũ La lạnh giọng nói. Oan có đầu, nợ có chủ, họa không lây tới người nhà. Cửu thiên long khiêu khích ta đã giết chết y. Kiêu long về tới bắt ta giết bọn chúng. Nhưng thân nhân chúng ở băng hà khẩu, ta sẽ không động tới. Nếu có người dám có ý gì với thân nhân ta, kẻ này chính là tấm gương. Sau lưng Vũ La thình lình hiện ra một món pháp bảo công kích cỡ lớn. Cũng không sử dụng linh phù pháo đạn. Chỉ bắn bình thường. Một đạo hào quang kinh khủng chiếu vào người Hạng Ngạo Lâm. Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thân thể cường tráng của Hạng Ngạo Lâm nổ tan tác. Máu tươi. thịt vụn, xương vụn tung bay. Cả bức tường cửa nam máu thịt nhầy nhùa. Tất cả mọi người ở băng hà khẩu đều ngây dại, bao gồm cửu nhân hổ luôn luôn tự cho là anh hùng. Đường đường Bắc Thú Quân lại bị người uy hiếp như vậy, đây là bị người giáng một cái tát vào mặt. Nhưng không ai trong bọn chúng dám hành động. Vũ La vừa xuất hiện đã dở ra đủ các thủ đoạn. Thủ đoạn nào cũng có uy lực như sét đánh ngang mày. Cho dù là cửu nhân hổ cũng bị hắn áp chế không dám cử động. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Vũ La ung dung nhàn nhã như vậy, tựa hồ vẫn còn dư lực. Cửu nhân hổ thầm buông tiếng than dài, cuối cùng đã hiểu Kiêu Long về chết thế nào. Vũ La thu các loại thủ đoạn lại. Sinh hồn bạch hổ bốn cánh kia không còn bị áp chế. Gào thét một tiếng. Quay đầu chạy trở về bên cạnh cửu nhân hổ. Nấp trong ngực cửu nhân hổ run lên. Kêu lên những tiếng bi thương. Xem ra đã bị dọa cho sợ hãi không ít. Mọi người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng hoảng sợ, đây cũng là đường đường thần thú bạch hổ. Không ngờ bị làm cho sợ đến phát run. Có vài tên tướng lính có quan hệ không tệ với hạng Ngạo Lâm. Thấy huyết nhục bầy nhầy trên tường không đành lòng. Đang muốn qua đó lau sạch sẽ. Không ngờ Vũ La quát lên chói tai. Không cho phép lau đi. Giữ lại cho những người khác xem một chút, đây chính là cảnh cáo. Mấy tên kia khẽ run rẩy, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng lại không dám động. Vũ La nhìn về phía cửu nhân hổ. Cửu đại thống lĩnh, chuyện tư đã xong, hiện tại chúng ta nói chuyện công một chút. Lão muốn ta tới giúp bảo vệ băng hà khẩu, ta đã tới tùy lão an bài. Cửu nhân hổ hừ mạnh một tiếng, không nói một lời, xoay người rời đi. Vũ La cũng không trông cậy lão sẽ an bài cho mình. Chỉ cười lạnh một tiếng. Vung tay ra hiệu với Hướng Cuồng Ngôn và Lư Niệm Vũ sau lưng. Người ta không an bài chỗ ở cho mình, chúng ta tự tìm thôi. Nếu là người bình thường, ở trong gió tuyết xung quanh băng hà khẩu hẳn phải chết. Bất quá ba người không thèm để ý, tùy ý tìm một sơn đồng quét tước một chút ở lại trong đó. Lư Niệm Vũ tận mắt chứng kiến cả quá trình. Lòng thầm kinh hãi vì thực lực của Vũ La. Dọc trên đường đi cũng không nói lời nào. Sau khi vào sơn đồng mới coi như dần dần trấn tĩnh, chợt cười nói. E rằng lần này cửu nhân hổ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trừ phi lão thật sự buông bỏ không bảo vệ băng hà khẩu nữa để uy hiếp cửu đại thiên môn. Bằng không cửu đại thiên môn không thể nào giúp lão đối phó với ngươi. Cửu nhân hổ hiểu rất rõ ràng chuyện này, có lẽ lúc này đang hết sức buồn bực. Lư Niệm Vũ đoán không sai. Sau khi cửu nhân hổ trở về sắc mặt âm trầm. Trở về phòng mình đóng sập cửa lại. Nốc một hơi hết một bình rượu. Lão cũng đã hiểu, lần này mình phải chịu thiệt thòi mà không làm gì được. Không ngờ rằng Vũ La có thực lực như vậy. Chẳng trách nào trước đây mình dùng đủ các thủ đoạn. Cửu đại thiên môn cũng không chịu giúp cho mình. Rượu mạnh xuống bụng, đầu óc lão trở nên tỉnh táo, rất nhanh cũng đã nghĩ thông. Vũ La không thể nào bị cửu đại thiên môn buộc tới băng hà khẩu. Không ai có thể buộc hắn. Chỉ có thể là chính bản thân hắn muốn tới. Nói cách khác, mình vừa đi một nước cờ ngu xuẩn. Vũ La muốn tới băng hà khẩu. Mình lại phái người nói với cửu đại thiên môn thỉnh cầu trợ giúp. Cửu nhân hổ ảo não không thôi. Nghĩ mình cả đời anh hùng. Sau khi gặp phải tiểu tử này lại phạm phải sai lầm liên tục. Rốt cuộc là vì sao? Lão tính toán cũng không sai. Đáng tiếc rằng gặp phải một quái thai như Vũ La. Căn bản không thể suy luận phán đoán theo lẽ thường được. Lão lại suy đoán theo lẽ thường, tự nhiên là mắc phải sai lầm. Ngồi yên một mình suốt một canh giờ, sau đó cửu nhân hổ mới vung tay lên, một đạo linh quang mở cửa phòng ra. Tất cả vào đi. Ngoài cửa, đám thủ hạ của lão như rắn không đầu đang chờ trực. Nghe lão gọi vào bèn nối đuôi nhau tiến vào, Sau khi quỳ lại hành lễ, ai nấy theo thứ tự ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều xa sầm nét mặt. Tuy rằng nói Bắc Thú Quân là hậu duệ của đám tội nhân, nhưng trên thực tế tự cho mình rất cao. Bọn chúng thủy chung vẫn cảm thấy không có Bắc Thú Quân, Trung Châu cũng không có hòa bình. Nếu so sánh với những tu sĩ sinh ra lớn lên trong tình cảnh hòa bình ở Trung Châu, tướng sĩ Bắc Thú Quân là sói trên đồng tuyết, ăn thịt uống máu. Nhưng một tu sĩ từ Trung Châu đến lại đánh một tát tai thật mạnh vào mặt Bắc Thú Quân, đánh cho mọi người khó có thể tiếp nhận, nhưng lại vô lực phản kháng. Cửu nhân hổ thoáng nhìn qua đám bộ hạ của mình cười to một tiếng. Sao vậy? Vì sao lại buồn? Chỉ chút khó khăn này có thể làm sụp đổ Bắc Thú Quân chúng ta sao? Một tên bộ hạ ảo não lên tiếng. Tướng quân, ngài hãy nghĩ biện pháp. Nhất định phải dạy cho tên tiểu tử này một bài học. Thể diện của Bắc Thú Quân chúng ta đã bị hắn làm mất hết. Bọn chúng đã lui một bước. Từ lúc trước không ngừng kêu gào đòi giết chết Vũ La. Hiện tại trở thành chỉ muốn dạy dỗ một phen. Lấy lại chút thể diện là đủ. Cửu nhân hổ quả là kiêu hùng. Trong hoàn cảnh khó khăn này, lão biết mình thân là chủ tướng. Tâm trạng của mình ảnh hưởng cả Bắc Thú Quân. Cho nên dù trong lòng lão vô cùng đau khổ, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười tự tin. Lão tỉnh táo hơn tất cả mọi người có mặt đại đây. Hiểu rất rõ ràng rằng thù của con mình, thù của Kiêu Long về tạm thời không có cách nào báo được. Lão vẫn luôn giỏi về ẩn nhẫn, bằng không cũng không thể nào nhẫn nhịn trong thị tộc nhiều năm như vậy. Hiện tại không thể báo thù là vì sau này tìm cơ hội báo thù. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 516 máu nhuộm băng hà khẩu mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thấy mọi người uể oải không phấn chấn, cửu nhân hổ ra vẻ tin tưởng vô cùng. Chuyện này, bản tướng quân đã sớm có diệu kế. Quả nhiên mọi người nghe vậy phấn chấn tinh thần. Tướng quân, diệu kế gì vậy? Cửu nhân hổ cười một tiếng. Các ngươi cũng đừng quên Bách Thú Quyền Sáo là tác phẩm của ai. Mọi người sáng ngời hai mắt. Ba người Vũ La gần đây có lộc ăn không tệ. Trong căn cứ băng hà khẩu còn 40 con bích nhãn tước. Vì dám thì ba người nên thả ra 10 con. Rất nhanh đã lọt vào tay Vũ La. Bọn hạng ngạo lâm đã chết hết. Không ai biết bích nhãn tước là mồi ngon của ba người Vũ La. Ở nơi đất trời đầy tuyết này, muốn tìm chim sẻ quả thật không phải dễ. Băng hà khẩu thả ra thêm 20 con bích nhãn tước nữa. Cũng có cảm giác không đúng. Không chịu thả nữa. Cũng lười không dám thì bọn Vũ La. Các ngươi cứ tùy tiện đi, muốn làm gì thì làm. Ba người, 20 con, ba người bèn tranh chấp một trận về việc chia như thế nào, cuối cùng cũng không có kết quả. Không thể làm gì khác là chia mỗi người 6 con, còn thừa 2 con mang đi đông lạnh, hôm sau bắt được con nữa sẽ chia. Người băng hà khẩu lại không chịu thả bích nhãn tước ra nữa, Vũ La cảm thấy không còn thú vị. Lư Niệm Vũ chung sống với bọn họ một thời gian, hành vi càng ngày càng trở nên phóng đãng. Cả ngày lão đứng ở cửa sơn động, mắt dõi nhìn về phía căn cứ băng hà khẩu, không thấy bích nhãn tước đâu, lại thấy một mảng mưa kiếm. Vô số đạo phi kiếm giống như một đàn ong lao ra khỏi căn cứ băng hà khẩu, ào ào bay về phía sơn động ba người đang ở. Trong quá trình mưa kiếm mênh mông kia bay tới không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng là sắc đỏ nồng đậm. Thỉnh thoảng lại biến sang sắc tía. Vô cùng diễm lệ. Lư Niệm Vũ thấy vậy sửng sốt. Là lão ư? Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn cũng phát hiện. Là ai vậy? Trung Châu đệ nhất khí sư Vu Thiên Thọ. Lư Niệm Vũ đáp. Thủ đoạn này của lão có tên là Vạn Tử Thiên Hồng. Pháp bảo bình sinh đắc ý nhất của Vu Thiên Thọ nếu không phải có màu đỏ, vậy cũng màu tím. Nhưng lão già này có một điểm kỳ quái. Ngoại trừ luyện chế ra phi kiếm mà mình hài lòng, tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác. Giữ lại hết tất cả. Nhiều năm trước lão đã gộp đủ 10000 thanh phi kiếm màu tím, 1000 thanh phi kiếm màu đỏ. Bèn tạo ra một kiếm trận tự mình đặt tên là Vạn Tử Thiên Hồng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, e rằng số phi kiếm này không chỉ dừng ở con số 10000. Ta thấy cũng có chừng 5-6 vạn. Kiếm trận chính là khống chế phi kiếm thông qua trận pháp, cũng không phải là trực tiếp thao túng. Vì vậy không cần biết bao nhiêu thanh phi kiếm, chỉ cần vào kiếm trận. Đối với tu sĩ mà nói chẳng khác gì là một thanh. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn cũng đi ra, nhìn thấy mưa kiếm đầy trời vô cùng kiêu ngạo kia, không nhịn được lắc đầu. Chỉ trong thoáng chốc, mưa kiếm kia đã bay tới bầu trời phía trên mọi người. Ảo hóa ra một gương mặt người đang tức giận. Gầm lên giận dữ. Ai là Vũ La? Vu Thiên Thọ chính là đường đường Trung Châu đệ nhất khí sư trong Cửu Đại Thiên Môn cũng được đối xử rất khá. Dù sao phù sư thật sự là quá mức hiếm có, phần lớn tu sĩ vẫn phải dựa vào pháp bảo để chiến đấu. Bất luận là Vu Thiên Thọ hay là Cửu Nhân Hồ, cũng nhận định Vũ La đối mặt Vu Thiên Thọ nhất định kém hơn một bậc. Chắc chắn phải ăn nói khép nép bồi tội. Không dám đắc tội với lão. Cửu Nhân Hồ cũng là lui lại một bước, hiện tại không thể giết Vũ La, vậy trước tiên chèn ép ngươi xuống. Chuyện báo thù từ từ tính sau vậy. Lão khích bác ly gián một phen. Lại thêm Vũ La bắn nát Hạng Ngạo Lâm. Bao tay nhất định là bị hủy. Vu Thiên Thọ tự nhiên giận dữ. Lúc này bèn xông tới hỏi tội. Vu Thiên Thọ được Xu Nịnh đã quen, không chịu được người khác mạo phạm. Vũ La giết Hạng Ngạo Lâm, phá hủy pháp bảo mình đích thân luyện chế chính là khiêu khích mình trắng trợn. Lư Niệm Vũ đang định đi ra ngoài, nhưng Vũ La kéo lão lại. Sau khi Vũ La ra ngoài, đưa mắt quan sát, đã nhìn ra Vu Thiên Thọ ỷ thân phận mình cho nên bản thế không có tới đây. Chỉ tách ra một luồng nguyên hồn phụ trên kiếm trận Vạn Tử Thiên Hồng này. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, biết rõ còn vờ hỏi. Các hạ là người phương nào? Tiểu tử vô chi. Trên bầu trời, gương mặt người do phi kiếm tạo thành giận dữ thoá mạ. Bản tỏa Vu Thiên Thọ. Vu Thiên Thọ là Trung Châu đệ nhất khí sư, Lư Niệm Vũ là Trung Châu đệ nhất đan sư. Tuy rằng Lư Niệm Vũ có hơi cao ngạo, nhưng nếu so ra có thể thấy Lư Niệm Vũ còn khả ái hơn Vu Thiên Thọ 10000 lần. Là ngươi phá hủy pháp bảo của bản tọa đó ư? Vu Thiên Thọ chất vấn. Vũ La thật sự không biết bèn hỏi lại. Pháp bảo của lão là gì? Bách Thú Quyền Sáo. Trừ bản tọa ra, cả Trung Châu này còn ai có thể luyện chế ra được pháp bảo bậc này? Quả nhiên Vu Thiên Thọ cực kỳ tự phụ. Thì ra là vật rách nát kia. Ngông cuồng, giỏi cho tiểu tử cuồng vọng. Vu Thiên Thọ còn chưa nói hết, đã bị Vũ La cắt lời. Này, có muốn chúng ta chờ một chút hay không? Vu Thiên Thọ sửng sốt. Chờ cái gì? Chờ người băng hà khẩu một chút, hẳn là bọn chúng sắp sửa tới đây. Chuyện này náo nhiệt như vậy, hẳn chúng sẽ không bỏ lỡ. Vu Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng. Nơi xa đã có mấy đạo khí tức lặng lẽ không tiếng động di chuyển tới. Núp trong những đống tuyết xung quanh. Vũ La vỗ tay một cái. Hay lắm, người xem đã tới. Vu Thiên Thọ. Lão tự cho mình siêu phàm. Ta nói Bách Thú Quyền Sáo của lão là đồ rác rưởi lão không phục. Vậy lão có dám đánh cuộc cùng ta chăng? Đánh cuộc gì vậy? Không phải lão nói trừ lão ra. Trung Châu không còn ai có thể luyện chế ra pháp bảo như vậy sao? Nếu ta luyện chế được thì sao? Vu Thiên Thọ khinh thường. Chỉ bằng ngươi ư? Lão có dám đánh cuộc cùng ta không? Nếu ta luyện chế được, lão chọn đời làm nô bộc cho ta. Nếu ta không luyện được, ta làm người hầu cho lão cả đời. Sao hả? Phản ứng đầu tiên của Vu Thiên Thọ cũng giống như những người băng hà khẩu xung quanh tiểu tử này đang giả vờ. Hắn không luyện chế được, nhưng cố ý đưa ra mức đánh cuộc thật cao để cho Vu Thiên Thọ không dám đánh cuộc với hắn. Vũ La ra vẻ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, càng làm cho người ta cảm thấy hắn chột dạ trong lòng. Hết thảy chỉ là giả vờ. Người băng hà khẩu cơ hồ muốn bật cười thành tiếng. Trong lòng chúng đang thấp thỏm mong chờ mau đáp ứng đi. Chỉ cần đáp ứng, Vũ La sẽ là người hầu của Vu Thiên Thọ. Vu Thiên Thọ là người băng hà khẩu, từ nay về sau chúng sẽ sửa chỉ Vũ La thế nào cũng được. Rốt cuộc Vu Thiên Thọ vẫn là lão hồ ly sống hơn ngàn năm. Thoáng động trong lòng không đúng. Mức đánh cuộc này không phải là quá lớn hay sao? Ai dám đánh cuộc cả cuộc đời mình như vậy? Lão già này trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, lập tức từ chối. Không cuộc. Vũ La vô cùng thất vọng, đám người băng hà khẩu hận không thể nhảy ra ngoài đáp ứng thay cho Vu Thiên Thọ. Vu Thiên Thọ cười lạnh một tiếng nói. Mặc dù cả đời lão phu hành sự cuồng vọng thật, nhưng từ trước tới nay vẫn là ổn thỏa. Không đáng vì một món pháp bảo mà đánh cuộc nặng nề như vậy. Ngươi hủy pháp bảo ta, giết chết người của ta, bản tòa tuyệt không thể ngồi yên không để ý. Lão còn đang lải nhải một hồi, Vũ La đã sốt ruột không nhịn được. Được rồi. Không phải là người băng hà khẩu đánh không lại ta, cho nên tìm lão tới chèn ép ta sao? Lão cho rằng mình là Trung Châu đệ nhất khí sư, mọi người ai cũng phải nể mặt lão ư? Lão lầm rồi. Vu Thiên Thọ, ta tặng cho lão ba chữ cút về đi. Vu Thiên Thọ sửng sốt, cho tới bây giờ lão chưa từng bị người nào mắng thẳng vào mặt như vậy. Cho dù là tính tình của lão khiến cho rất nhiều người bất mãn, nhưng không ai dám nói thẳng với lão. Bị Vũ La mắng như vậy, lão ngẩn người ra trong lúc nhất thời không có phản ứng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 516 máu nhuộm băng hà khẩu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đừng tỏ ra không phục như vậy, nếu lão có thể luyện chế ra được vật này, lúc ấy hãy tới tìm ta nói chuyện. Vũ La dứt lời, tiện tay ném ra một linh kiện thông thường của một món pháp bảo công kích cỡ lớn. Vật này không có gì đặc biệt. Người ngoài nghề nhìn qua chỉ thấy là một cục sắt. Bất quá màu sắc vô cùng xinh đẹp. Là màu trắng bạc. Vũ La nói xong xoay người trở về sơn động. Những người băng hà khẩu ẩn trong bóng tối suýt chút nữa bật cười, chỉ bằng vào vật này mà muốn làm khó Trung Châu đệ nhất khí sư ư? Không phải là Vũ La chọn sai vật rồi sao? Nhưng sau khi Vũ La vào sơn động rồi cũng không trở ra nữa. Mà mặt người do vô số phi kiếm tạo thành trên trời chợt trở nên vô cùng ngưng trọng. Một thanh phi kiếm rơi xuống, nâng linh kiện kia lên tới độ cao ngang với gương mặt. Sau khi quan sát một lúc thình lình vù một tiếng, mưa kiếm đầy trời điên cuồng rút về phía căn cứ băng hà khẩu với tốc độ nhanh nhất. Chỉ sau thời gian 10 lần hô hấp, kiếm trận vạn tử thiên hồng âm một tiếng vọt ra trở lại. Lần này trên kiếm trận có một lão nhân thân khoác trường bào hai màu đỏ tím đang đứng, nhanh chóng bay tới trước sơn động. Kiếm trận vạn tử thiên hồng ngưng tụ lại nhỏ như một ngón tay, Vu Thiên Thọ há miệng nuốt xuống. Sau đó tay lão cầm món linh kiện kia, do dự một lúc lâu, rốt cuộc khoanh chân ngồi ở bên ngoài cửa động trong gió tuyết. Đám người băng hà khẩu trong bóng tối cảm thấy buồn bực, lão cung phụng làm như vậy là có ý gì? Tiểu tử kia ném ra một cục sắt như vậy, rõ ràng là làm nhục lão nhân gia ngài. Mau xông vào dạy dỗ tiểu tử kia một trận đi thôi. Nhưng Vu Thiên Thọ ngồi xuống lần này suốt một ngày trời, khiến cho đám người băng hà khẩu nấp trong bóng tối chờ mãi sốt ruột. Lúc này bão tuyết đầy trời, Vu Thiên Thọ không cử động, đã sớm trở thành một người tuyết. Rào, tuyết trắng trượt xuống,

Cầu nhân hổ đợi thật lâu, không có tin tức tốt truyền đến. Ngược lại đám người được phái đi giám thị trở về với vẻ chật vật vô cùng. Sau khi cầu nhân hổ nghe xong, giận tím mặt. Vì sao lại như vậy? Lão thất phu Vu Thiên Thọ này, bao nhiêu năm qua Bắc thú quân chúng ta cung cấp đủ các loại tài nguyên cho lão. Bất kể lão muốn bao nhiêu, chúng ta cũng không chút cau mày, bây giờ nói đi là đi sao? Tuy rằng lão nóng giận thóa mạ một phen, nhưng cũng biết là vô ích. Lúc Vu Thiên Thọ đồng ý ở lại đã nói rất rõ ràng, khi nào muốn đi thì đi. Người ta là cung phụng, cũng không phải là tướng sĩ băng hà khẩu của lão. Lão bằng vào cái gì mà hạn chế người ta, huống chi Vu Thiên Thọ là đại năng cảnh giới vấn thiên, lại là Trung Châu đệ nhất khí sư. Cầu nhân hổ cũng không dám đắc tội. Thôi cứ để lão đi đi. Cầu nhân hổ có chút mỏi mệt khoát tay ngăn lại. Các ngươi cũng lui xuống đi, để cho bản tọa một mình yên tĩnh một chút. Mọi người ùa rũ lui ra. Chuyện này thật là tức. Chẳng lẽ tiểu tử Vũ La kia là tai tinh của Bắc thú quân sao? Kể từ khi gặp hắn, mỗi một chuyện đều xui xẻo. Bắc thú quân hùng mạnh đến bực nào? Mấy tháng qua thực lực đã giảm sút chỉ còn một nửa trước kia. Những người này đi chưa được mấy bước, bất ngờ chạm mặt một cỗ kiểu trắng như tuyết đi tới. Mọi người sợ hết hồn, vội vàng nếp sang bên quỳ sụp xuống nghênh đón. Miệng cũng không dám phát ra âm thanh. Cố kiểu kia không lớn, xung quanh bao bọc bằng da hổ thuần một màu trắng. Rèm kiểu may từ da hỏa hổ cũng vô cùng ấm áp giữa vùng đầy băng tuyết này. Hai tên tráng hán trung niên sắc mặt lạnh lùng khiêng kiểu, thần thái kiêu ngạo vô cùng, dường như không nhìn thấy ai cả, vẫn tiếp tục đi tới. Cố kiểu đi tới ngoài cửa cửu nhân hổ, có người tiến lên gõ cửa. Khi cửu nhân hổ muốn yên tĩnh một chút, cả căn cứ băng hà khẩu này chỉ có một người dám quấy rầy lão. Lão nhân trong kiểu bước xuống, cửu nhân hổ đúng ở cửa cung kính đón chào. Đại bá người đã tới. Đại bá của cửu nhân hổ là tộc trưởng cửu thị trong bát đại tính, cửu vạn thắng. Cửu nhân hổ năm xưa không được gia tộc coi trọng, bị coi rẻ xa lánh. Một phần nguyên nhân trong đó là do vị đại bá này không ra lão ngay từ nhỏ. Nhưng kể từ sau khi cửu nhân hổ bộc lộ tài hoa, cửu vạn thắng cũng không chèn ép nữa. Cửu vạn thắng sinh trưởng ở Bắc Cương hiểu rất rõ ràng. Trong bầy sói cần có cạnh tranh, đám sói con mới có thể trưởng thành khỏe mạnh cường tráng. Sau này cửu nhân hổ quật khởi, Cửu vạn thắng cũng lập tức bất kể hiềm khích lúc trước, vận dụng tài nguyên cửu thị ủng hộ lão. Lão mới có thể đoạt được chức vị đại thống lĩnh Bắc thú quân. Vì vậy trong băng hà khẩu địa vị của cửu vạn thắng là siêu nhiên. Bất quá ngăn cách năm xưa không thể nào quên, cửu vạn thắng ủng hộ cửu nhân hổ cũng là vì nghĩ cho thị tộc. Sau khi cửu nhân hổ thượng vị, lập tức chèn ép bát đại tính, cũng chỉ mở một góc lưới cho cửu thị mà thôi. Thực lực cửu thị ngừng lại không tiến, ngược lại thực lực cá nhân cửu nhân hổ không ngừng lớn mạnh. Chuyện này vô cùng phức tạp, ít lời dính líu quyền hành nặng nhẹ dây dưa. Nếu kể ra có thể phải tốn cả một bộ sách. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất ngoài mặt cửu nhân hổ rất tôn trọng vị đại bá này. Trước mặt cửu nhân hổ, cửu vạn thắng không hề tỏ ra kiêu ngạo hùng hổ. Sau khi đi vào, tự mình ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe nói ngươi gặp phải phiền phức. Cửu nhân hổ thản nhiên nói. Đúng vậy, có một chút. Cửu vạn thắng khẽ vuốt cằm, lấy trong lòng ngực ra một vật đặt lên bàn, sau đó lập tức đứng dậy rời đi. Địa phương ấy là bí mật, trong bát đại tính cũng chỉ có cửu thị chúng ta biết. Lừa tên tiểu tử kia tới đó, ta bảo đảm phiền phức của ngươi sẽ được giải quyết. Cửu vạn thắng đi rồi, trên bàn còn lại một miếng ngọc, trong đó có một tấm bản đồ được khắc bằng ý niệm. Ở góc đông bắc của bản đồ có một điểm đỏ rực chói mắt. bí mật lớn nhất của Bắc Thú quân bị Cửu Vạn Thắng nắm giữ trong tay. Điều này làm cho các đời đại thống lĩnh Bắc Thú quân vô cùng tức giận. Nhưng cũng không làm gì được. Cho dù dưới quyền thống trị của Cửu Nhân Hổ, Bát Đại Tính vẫn nắm giữ phần lớn tài nguyên của Bắc Thú quân. Đây là kết quả trải qua vài ngàn năm thâm căn cố đế. Mặc dù Cửu Nhân Hổ cố gắng muốn thay đổi, nhưng bắt tay vào làm cũng không dễ dàng. Cũng may Cửu Vạn Thắng là người có cái nhìn đại cục, vào lúc này không chút do dự giao bí mật này ra. Tay Cửu Nhân Hổ khẽ bóp vào miếng ngọc một cái, một đạo linh quang hiện lên triển khai một bức bản đồ Bắc Cương. Bản đồ này hết sức đơn sơ, đa số địa phương đều để trống. Nhưng đây đã là bản đồ cặn kẽ nhất về Bắc Cương mà trong tay các tu sĩ Trung Châu có được. Điểm đỏ rực chói mắt trên bản đồ nằm ở một địa phương có tên là Thiên Các Quần Sơn. Con đường đi từ băng hà khẩu tới Thiên Các Quần Sơn là địa phương tường tận nhất trên bản đồ. Dù là như vậy, trên con đường này vẫn còn 7 chỗ để trống. Còn có rất nhiều chỗ mơ hồ. Cửu Nhân Hổ cười lạnh một tiếng. Lão Hổ Ly, chỉ bằng vào bản đồ này cũng muốn gạt ta sao? Vũ La nhìn thiệp mời trắng toát trước mắt, quả thật có hơi bất ngờ. Thiệp mời này dùng ngọc tùy thượng đẳng gia công mà thành, cắt mỏng như cánh ve, nét chữ cũng dùng tơ vàng thêu thành. Cửu Nhân Hổ mời chúng ta đi dự tiệc ư? Hướng Cuồng Ngôn có chút lười nhác dựa ở một bên. Vũ La, rốt cuộc ngươi đã nghĩ kỹ chưa, chuẩn bị xử lý chuyện này thế nào đây? Vũ La gật đầu. Trước khi đến đây ta đã nghĩ kỹ. Hắn chợt đứng dậy. Đi thôi. Người ta chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon. Chúng ta há có thể không nể tình, quả thật có rượu ngon thức ăn ngon. Nhưng thành tâm chắc chắn là không. Căn cứ băng hà khẩu không có đại điện yến tiệc có thể chứa được mấy trăm người. Cửu Nhân Hổ không thể làm gì khác hơn là sai người tạm thời dựng một ngọn lều. Trung quanh dùng gia thú vây lại. Trên mặt đất khắc trận pháp. Sau khi cho ngọc túy vào, hào quang bùng lên ấm áp giống như lửa cháy. Trên bàn đá bày biện các loại món ăn hoang dã, cũng là tài liệu lấy ngay tại chỗ. Thịt hung thú Bắc Cương cũng rất thô, nhưng cũng có một ít bộ phận mềm mại tỉ như môi, lưới. Các tướng Bắc Thú quân đến tham dự cũng là giáp bất ly thân, kiếm không rời tay. Mọi người như lâm đại địch. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 518 Bắc Cương mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trước khi Vũ La tới, ai nấy kêu gào đòi chém đầu Vũ La. Sau khi Vũ La tới, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã tạo ra áp lực cực lớn với băng hà khẩu. Vết máu ngoài cửa nam còn chưa lau đi. Trên mặt đất còn hẳn một cái rãnh rất sâu. Giống như vết thương trong lòng người băng hà khẩu. Trong bốn người, Vũ La tự nhiên ngồi ở trước nhất. Hướng Cuồng Ngôn ngồi phía sau bên trái hắn. Lư Niệm Vũ phía sau bên phải. Vu Thiên Thọ trước kia ở băng hà khẩu được cung phụng, lúc này ngồi ở sau cùng. Vu Thiên Thọ xuất hiện đối với băng hà khẩu tuyệt đối là một chuyện hết sức mỉa mai. Nhưng mọi người coi như không nhìn thấy. Cửu Nhân Hổ nhìn chén rượu bằng sừng tê giác trước mặt, bưng lên định nói vài câu khách sáo. Nhưng nhớ lại kẻ trước mắt là Cửu Nhân giết con mình, lão nghiến răng một cái, một ngụm rượu, không nói nửa lời. Bọn Vũ La cũng mải mê ăn uống, không nói câu nào. Lư Niệm Vũ thưởng thức rượu thức ăn trước mặt. Nói thật ra những món này làm không tệ. Cũng là chủ sư của băng hà khẩu đã cố công nấu nướng. Nhưng nếu so với chim sẻ nướng của Hướng Cuồng Ngôn, lập tức có thể nhìn ra chênh lệch. Lư Niệm Vũ ăn được vài miếng bèn thôi, chợt lão nghiêng người kể sát Hướng Cuồng Ngôn, hạ giọng khẽ hỏi. Này, theo lão, nếu hiện tại chúng ta hỏi bích nhãn tước của chúng, bọn chúng có cho không? Hướng Cuồng Ngôn suýt nữa phì cười. Vũ La để chén rượu xuống. Được rồi, có chuyện gì cứ nói đi. Cửu Nhân Hổ vung tay lên, những tướng lính khác thảy đều lui xuống. Lúc này cửu nhân hổ mới nói. Có dấu vết cho thấy, năm nay thú triều Bắc Cương sẽ tới sớm một chút. Lúc trước ta từng phái một đội tuần tra vượt qua băng hà khẩu tiến lên phía Bắc. Nhưng còn chưa chân chính tiến vào Bắc Cương. Bọn họ đã tử trận toàn bộ. Chỉ có một người trốn về được. Sau khi giao cho chúng ta cái này. Cũng vì thương thế quá nặng mà chết. Lão vừa nói vừa lấy bản đồ bằng ngọc ra. Bất quá so với lúc Cửu Vạn Thắng đưa cho lão. Bản đồ này rách nát hơn nhiều. Nhìn qua như vật cổ xưa. Trên miếng ngọc chợt lóe linh quang, bản đồ hiện lên. So với lúc trước, con đường từ băng hà khẩu tới thiên các quần sơn càng thêm mơ hồ. Cửu nhân hổ đã xóa đi vài địa phương mấu chốt. Vũ La cũng không nhiều lời thu lấy miếng ngọc. Chúng ta trở về tìm hiểu. Vũ La sảng khoái như vậy, khiến cho cửu nhân hổ vốn đã chuẩn bị đủ lời giải thích cũng không có đất dùng võ. Trong lúc lão còn đang ngạc nhiên, Vũ La đã đứng dậy dẫn người rời đi. Chuyện này thuận lợi như vậy khiến cho cửu nhân hổ cảm giác có chút không thật cũng không giải thích được. Chờ bọn Vũ La đi rồi, cửu nhân hổ lập tức gọi người tới. Đi tìm mấy tên đồng tử lúc trước hầu hạ Vu Thiên Thọ tới đây. Chỉ trong thoáng chốc, vài tên đồng tử mười mấy tuổi đã được người dẫn tới. Các ngươi nghĩ cách tới chỗ Vu Thiên Thọ hỏi thăm thử xem, hai người đi chung với Vũ La có thân phận thế nào. Cửu nhân hổ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không an toàn. Vì sao Vũ La tự tin như vậy trừ bản thân hắn ra? Sợ rằng còn có chỗ dựa. Có lẽ chính là hai người cùng đi. Hơn nữa theo vị trí ngồi mới vừa rồi. Vu Thiên Thọ ngồi ở sau cùng. Chẳng lẽ hai người kia có thân phận còn tôn quý hơn Vu Thiên Thọ? Ban đầu cửu nhân hổ muốn giữ Vu Thiên Thọ lại. Cho nên cấp cho lão mấy tên đồng tử. Cũng là những hài tử được chọn lựa kỹ càng. Thiên tư bất phàm. Vô cùng thông tuệ. Quả thật Vu Thiên Thọ cũng thích chúng. Trên thực tế nếu không xảy ra chuyện Vũ La, Vu Thiên Thọ cũng đã định chọn một trong những tên đồng tử này thu làm đồ đệ. Vì vậy những đồng tử này đến đây hỏi thăm tin tức, Vu Thiên Thọ muốn nói cho chúng biết, lại lo rằng Vũ La không thích. Vũ La cũng rất thoải mái để cho Vu Thiên Thọ nói thật hết thảy. Sau khi nghe đồng tử trở về nói lại, cửu nhân hổ hít sâu một hơi. Đến lúc này, lão cũng không dám có lòng báo thù nữa. Chỉ riêng một hướng cuồng ngôn là có thể tụ lại một cỗ lực lượng không thua gì lực lượng của cửu đại thiên môn. Huống chi còn cộng thêm một Lư Niệm Vũ, một Vu Thiên Thọ. Bắc thú quân đúng là rất trọng yếu. Nhưng cửu nhân hổ không thể nào vì mối thù giết con mà mang cả Bắc thú quân ra đánh bạc. Cho dù là lão muốn đánh bạc thật, Bát Đại Tính cũng sẽ không đáp ứng. Vũ La có thực lực bậc này quả thật khiến cho cửu nhân hổ sợ hết hồn. Lão cũng hiểu vì sao Vũ La đáp ứng đi thiên các quần sơn mau lẹ dứt khoát như vậy người ta có tự tin làm được. Vốn kế sách cửu nhân hổ cho là vạn vô nhất thất. Lúc này lại có chút không tự tin Vũ La thật sự có khả năng trở lại an toàn. Từ băng hà khẩu đi lên phía bắc, xuyên qua một hạp cốc thật dài, sẽ tiến vào đồng tuyết mênh mông vô bờ của Bắc Cương. Khắp nơi toàn là hàn phong bão tuyết, đâu đâu cũng chỉ có một màu trắng, dường như thế giới này không có tận cùng vậy. Tuy rằng Bắc Cương rét lạnh tàn khốc, nhưng trên thực tế nơi này chủng loại hung thú rất nhiều. Bên dưới lớp băng tuyết thật dày của Bắc Cương chôn giấu tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú. Có vô số hung thú có chút linh trí lấy số khoáng sản này làm thức ăn. Mà có một ít hung thú ăn cỏ trở thành mồi ngon cho những hung thú ăn thịt hùng mạnh hơn. Hung thú Bắc Cương thông thường hình thể khổng lồ, thực lực vượt xa hung thú đồng tộc thông thường. Ngoại trừ hung thú ra, mối nguy hiểm lớn hơn nữa ở vùng này chính là thiên nhiên. Băng tuyết, lôi bạo, thậm chí địa chấn, sơn băng bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bất kỳ sinh linh nào. Cho dù là đại năng của Trung Châu, đơn thân độc mã tiến vào, cho tới bây giờ cũng chưa có ai có thể sống sót trở ra. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, một chiếc lâu thuyền khổng lồ toát ra hào quang bảy sắc chắc chắn được coi là một thứ khác biệt. Xung quanh lâu thuyền khổng lồ này cũng trồng chất không ít băng tuyết, thậm chí cũng kết thành băng. Xem ra đã bỏ neo ở chỗ này một quãng thời gian rất dài. Lâu thuyền dài 3.000 trượng, bung thuyền cao 500 trượng, trên bung thuyền, 3 thuyền lâu xếp thành một hàng. Hai bên hơi thấp, có 7 tầng, ở giữa cao hơn, có 9 tầng. Lâu thuyền khổng lồ như vậy, dù là trong thiên hạ ngũ phương, nó cũng được xếp là đệ nhất. Trong lâu thuyền có không ít người thân khoác trường bào hai màu đen trắng đang ra ra vào vào, lộ ra vẻ hết sức bận rộn. Trên thuyền lâu ở giữa, trong một gian phòng ở tầng 7 có hai nam một nữ đang đứng. Nam cao lớn anh tuấn, nữ ung dung xinh đẹp. Bên trong gian phòng bố trí hết sức xa hoa. Tử kim ngọc tinh mà tu sĩ Trung Châu tranh đoạt đến vỡ đầu cũng chưa chắc lấy được một khối. Ở nơi này chỉ được dùng làm tài liệu trang trí. Được điêu khắc thành bốn trụ cửa. Dưới sàn trải ra hỏa hồ thật dày. Nếu so với rèm kiểu của Cửu Vạn Thắng, ra hỏa hồ này chân quý hơn nhiều bởi vì con hỏa hồ này có tới 7 đuôi. Một trong hai nam nhân đang mỉm cười nói với nữ nhân. Thiền cô nương, tuy rằng cảnh tuyết đẹp thật, nhưng ngắm một thời gian dài như vậy, nàng không thấy nhàm chán hay sao, hay là chúng ta đổi một địa phương khác chơi đùa một chút. Nam nhân còn lại cũng gật đầu. Ta nghe nói thế giới này, phía đông dân tình chất phác, còn giữ được một ít phong tục từ mấy vạn năm trước. Chẳng hay thiền cô nương có hứng thú xem qua không? Vì thiền cô nương này bất luận là cách ăn mặc hay hành động cử chỉ, mặc dù lộ vẻ hơi uể oải, nhưng vẫn toát ra khí thế trầm ổn bao la. Lúc này nghe hai nam nhân kia nói như vậy bèn lắc đầu cười nói. Ta tới nơi này cũng không phải là thật sự vì muốn ngắm cảnh sắc của thế giới này. Huống chi lục thúc có nhiệm vụ ở thế giới này, ta không muốn gây ra phiền phức cho lão nhân gia. Hai nam nhân kia cũng không làm sao được. Hai người bọn họ ở nơi băng tuyết đầy trời này đã cảm thấy nhàm chán tới mức không chịu nổi. Nhưng thiền cô nương không đi, hai người bọn họ cũng không nỡ rời đi. Đúng rồi. Gần đây dường như phía nam có người đến. Dù sao cũng không có chuyện gì. Chi bằng chúng ta đánh cuộc. Thử xem lần này bọn họ có thể đi tới chỗ nào. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 518 Bắc Cương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Theo lời đàm luận của ba người thiền cô nương, dường như tính mạng của người thế giới này không phải là nhân mạng. Được, thiền cô nương gật đầu. Vậy chúng ta đánh cuộc một phen. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nói. Như vậy đi. 3 năm sau có một vị trí trong hiền tài yến của băng tiểu thư. Nếu ai thắng, lúc ấy ta sẽ dẫn người đó đi vào. Hai nam nhân tỏ ra mừng rỡ. Đa tạ thiền cô nương. Trên thực tế thiền cô nương không có hứng thú lắm, nàng hiểu rất rõ ràng thực lực của người thế giới này. Sở dĩ hoàn cảnh phía Bắc khắc nghiệt như vậy là có nguyên nhân, chính là không muốn cho người thế giới này tiến vào. Nàng cũng không nhận ra, những người này thật sự có năng lực xâm nhập. Bất quá hai nam nhân này ở đây phụng bồi nàng trong một thời gian dài như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Không thể quá bạc bẽo. Cho nên mượn cơ hội này cho bọn họ chút ít lợi. Hai nam nhân thấy vị trí tiến vào hiền tài yến hết sức thèm thuồng, nhìn nhau một cái, dục dịch muốn thử. Bình Lang huynh, huynh ra tay hay ta đây? Nam nhân tên Lý Bình Lang cười một tiếng, làm ra vẻ khiêm nhượng. Hay là Ô Hoài huynh ra tay đi, ta vụng về lắm. Ô Hoài gật đầu. Vậy ta không khách sáo. Chỉ thấy y khoát tay. Vô số trận pháp phức tạp thâm ảo chồng lên tầng tầng. sau đó tụ lại trước mặt y thành một quang cầu to bằng mắt rồng. Sau đó y phẩy tay một cái, quang cầu chui ra ngoài cửa sổ, vù một tiếng biến mất không thấy. Nếu có Trịnh Tinh Hồn ở chỗ này, e rằng sẽ bị dọa cho toát mồ hôi lạnh toàn thân. Chỉ một thủ pháp vừa rồi của U Hoài, nháy mắt đã trồng 39 tầng trận pháp vào một chỗ. Đừng nói là Trịnh Tinh Hồn, cho dù là sư tôn y thái thượng trưởng môn cũng không làm được. Trận pháp kia bay ra khỏi lâu thuyền, khoảng cách hàng chục vạn dặm chỉ nháy mắt đã tới, dừng lại lơ lửng trên không. Vũ La tựa hồ cảm thấy được cái gì, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bên trên là gió tuyết đầy trời, không phát hiện được gì. Hắn lắc lắc đầu tiếp tục lên đường. Quang cầu do trận pháp ngưng kết mà thành kia ẩn trong gió tuyết. Truyền tống nhất cử nhất động sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Trở về lâu thuyền cách đó hàng chục vạn dặm. Thiền cô nương cùng Lý Bình Lang, Ô Hoài đang ngồi trước một bức màn sáng mỏng như tấm lụa theo dõi. Bối cảnh trên màn sáng này chính là tấm bản đồ tỉ mỉ nhất của cả Bắc Cương. Lý Bình Lang hỏi. Theo các ngươi, bọn họ sẽ chọn con đường nào? Lúc này bốn người Vũ La đang chịu đựng cuồng phong bão tuyết, đứng trước một sơn cốc. Sơn cốc này rất kỳ lạ, vách tuyết hai bên như bị ai dùng đao chém thẳng đứng từ trên xuống dưới. Sơn cốc có 7 con đường, từng đạo gió xoáy khổng lồ không ngừng gào thét trên những con đường này. Từ xa nhìn lại, đường nào cũng lộ ra vẻ vượt quái âm trầm, vô cùng hung hiểm. Vũ La quay đầu lại nhắc nhở mọi người một câu. Cẩn thận một chút, chúng ta sẽ đi theo con đường ngoài cùng mé đông. Tối thiểu ở nơi này, tấm bản đồ trên tay bọn họ vẫn có ghi chú. Không ngờ là đường dẫn tới Thiên Các quần sơn. Ngay cả Lý Bình Lang cũng có chút ngạc nhiên. Đây chính là con đường nguy hiểm nhất. Ô Hoài không nhịn được lắc đầu. Xem ra không có gì hay mà đánh cuộc. Mặc dù trên con đường này có 7 đảo hiểm quan. Nhưng chắc chắn là bọn họ không thể nào qua được đảo hiểm quan thứ nhất. Lý Bình Lang liếc nhìn Thiền cô nương một cái. Nếu nói đánh cuộc, vậy phải theo tới cùng. Ô Hoài huyên muốn đặt cửa thứ nhất ư, ta đặt bọn họ có thể tới được cửa thứ hai. Ô Hoài gật đầu. Thiền cô nương cười một tiếng, đưa tay vén tóc mây. Tốt lắm, chỉ cần bọn họ qua cửa thứ hai, coi như là ta thắng. Lý Bình Lang cùng Ô Hoài bĩu môi một cái, làm sao có thể. Người có thực lực đỉnh phong trên thế giới này cũng chỉ có thể vượt qua đạo hiểm quan thứ nhất. Nếu những người này có thực lực kém một chút, chắc chắn sẽ chết ở đạo hiểm quan thứ nhất. Trong sơn cốc hẹp dài, bốn người cảnh giác ngó xung quanh, bước cao bước thấp tiến tới. Đến Bắc Cương, cho dù là Hướng Cuồng Ngôn vốn cuồng vọng cũng không dám phi hành trên không. Bên trong tầng mây thật dày kia, nói không chừng ẩn giấu đòn tập kích chí mạng nào đó. Trong bốn người, có 3 người mặc áo khoác lông thú thật dày bên ngoài. Ngay cả gương mặt cũng được bao bọc bằng vải bông thật dày. Duy chỉ có một người vẫn khoác trường bào hoa lệ màu đỏ tím trên thêu hoa văn màu vàng tinh xảo, chính là Vu Thiên Thọ. Đối với hành vi màu mè lòe loẹt của tên đồ đệ tử trên trời rơi xuống này, Vũ La cũng chỉ có thể lắc đầu không dứt. Kể từ khi bái sư tới nay, Vu Thiên Thọ hết sức ngoan ngoãn vâng lời Vũ La. Chỉ riêng phương diện trang phục, chết sống gì lão cũng không chịu nghe theo. Vũ La tức tối tới nỗi lôi cả mẫu thân lão ra thóa mạ. Nhưng không có chút tác dụng gì. Vu Thiên Thọ vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Vô cùng cố chấp. Dù sao Vũ La cũng không coi lão như truyền nhân y bát chân chính của mình, cho nên cũng mặc kệ lão. Mặc dù Vu Thiên Thọ chưa học được gì thật sự từ Vũ La, nhưng mấy ngày qua thu hoạch cũng rất khổng lồ. Tuy rằng sắc mặt Hướng Cuồng Ngôn vô cùng khó chịu, không thèm để ý tới lão, nhưng tính tình Lư Niệm Vũ rộng rãi hơn nhiều. một người là Trung Châu đệ nhất đan sư, một người là Trung Châu đệ nhất khí sư. Tài nghệ cũng có chỗ tương đồng. Cả hai trao đổi tham khảo lẫn nhau. Vu Thiên Thọ cũng được lợi rất nhiều. Vì vậy lão cũng không còn không cam lòng nữa. Cho rằng nếu ở bên Vũ La một thời gian, nếu có thể xây dựng quan hệ tốt với Hướng Cuồng Ngôn, học được chút ít gì đó dung nhập vào trong thuật luyện khí của mình, cho dù không có Vũ La chỉ điểm, mình cũng có thể trở thành nhân vật số 1 số 2 trong lịch sử luyện khí Trung Châu. Lư Niệm Vũ vừa đi vừa nói. Không biết các vị có cảm thấy hay không, sau khi tiến vào sơn cốc này, lực lượng của chúng ta dường như bị áp chế. Ta cảm thấy muốn vận dụng linh lực khó khăn hơn bình thường không ít. Vu Thiên Thọ gật đầu. Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta, nếu lão cũng cảm thấy, vậy chứng tỏ Bắc Cương có thực lực áp chế tu sĩ. Hướng Cuồng Ngôn có chút căm tức. Tên bại hoại cửu nhân hổ này, tin quan trọng như vậy cũng không cho chúng ta biết. Sau khi trở về, lão tử nhất định phải hủy băng hà khẩu của lão, giết chết Bắc thú quân của lão. Vũ La đã thử qua linh lực, thần lực, cũng bị áp chế rõ ràng. Chỉ có vu lực màu vàng sẫm là không bị hạn chế. Hơn nữa vừa tiến vào sơn cốc này, lần thứ hai Vũ La cảm thấy trong cuồng phong mơ hồ mang theo một tia cương phong. Mặc dù cũng chỉ lói lên một chút rồi biến mất như lần trước. Hắn nhìn bão tuyết đầy trời một cái thổi một hơi, khiến cho bông tuyết bay bay trước mặt hóa thành hơi nước. Sau khi tiến vào sơn cốc, chúng ta mới xem như chân chính bước chân vào Bắc Cương. Đây vẫn chỉ là bên ngoài Bắc Cương. Tác dụng của lực lượng áp chế rất nhỏ. Ta lo rằng chúng ta càng đi sâu vào, tác dụng áp chế này càng mãnh liệt. Đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Ngoài hàng chục vạn dặm, hình ảnh và thanh âm của bốn người truyền về. Ô Hoài không nhịn được khẽ động dung. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng kiến thức quả thật bất phàm, không ngờ rằng có thể nhìn ra được điểm này. Lý Bình Lang cười nói. Vậy thì đã sao? Ô Hoài huyên bắt đầu lo lắng, sợ đạo hiểm quan thứ nhất không ngăn được bọn họ ư. Hai người ngoài mặt hòa hợp êm thấm. Huyên huyên đệ đệ thân như huyên đệ ruột. Nhưng trên thực tế lại âm thầm cạnh tranh. Ai cũng muốn giành được hảo cảm của thiền cô nương. Ô Hoài sao chịu nhận thua, những mày nói. Cho dù có chút ít kiến thức thì đã sao thế giới này đã bị giới hạn. Lực lượng chỉ có thể đạt tới một cấp bậc nhất định. Trước đây thế giới này xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Kết quả thì sao? Cũng không phải là nuốt hận cả đám ư, tiểu tử này bất quá cũng chỉ là một vật hy sinh đáng thương mà thôi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 519 băng quan hung thú mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ô Hoài nói tới đây, thiền cô nương tựa hồ có chút tiếc hận. Đúng vậy, bao nhiêu Mỹ Ngọc Lương tài thế giới này cuối cùng cũng hóa thành bụi đất. Thật là đáng tiếc, nếu có thể thu nạp tất cả bọn họ, chúng ta. Bỏ đi, không nói những chuyện này nữa. Nếu còn nói tiếp nữa, sẽ phải chạm đến đề tài cấm kỵ. Mặc dù ba người cũng rất có lai lịch, nhưng cũng không tiện công khai đàm luận. Lúc này trong sơn cốc, Vu Thiên Thọ đã lộ ra vẻ có chút chật vật. Ở một bên sơn cốc có một đám tuyết khẽ động. Vu Thiên Thọ dựng lỗ tai lên. Một đạo hào quang màu tím xuất hiện giữa bão tuyết trắng xóa. Đâm ra một kiếm. Trong sơn cốc vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một con cử lang thân dài hai trượng trắng toát bị kiếm Vu Thiên Thọ chém thành hai đoạn. Hàng năm Vu Thiên Thọ luyện khí ở băng hà khẩu cũng biết được một ít cố sự Bắc Cương. Đây là bầy sói thả ra điều tra, gần đây nhất định có bầy tuyết lang rất đông. Bất quá lão chỉ đưa ra phán đoán của mình trong giọng nói không có chút lo âu. Bầy tuyết lang đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trên thế giới này cũng giống như ngày tận thế. Nhưng đối với bốn người bọn họ, chỉ là một ít thịt cấp thấp, ngay cả lúc cần cải thiện khẩu vị cũng lười không thèm chọn. Lư Niệm Vũ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không phải là một đám tuyết ưng. Hướng Cuồng Ngôn vẫn không ra Vu Thiên Thọ, ngang ngạnh nói. Đừng hy vọng ta nướng chim cho cái tên bất nam bất nữ kia ăn. Vu Thiên Thọ nắm lỗ mũi coi như không nghe thấy. Tài nghệ không bằng người, địa vị không bằng người, còn tranh cái rắm gì nữa. Sơn cốc này dài ít nhất cũng vài trăm dặm. Dưới bão tuyết mù trời như vậy, người bình thường đi được một ngày 10 dặm đã là khá lắm. Nhưng bốn người đi như trên đất bằng, không bao lâu sau đã thấy cửa cốc xuất hiện trong tầm mắt. Một tiếng sói tru thê lương từ trên đỉnh một ngọn sơn phong gần đó vang lên. Chỉ thấy một cự lang cao hơn 2 trượng. Thân dài 4 trượng trắng như tuyết. Răng toát ra kim quang mờ nhạt. Trên cổ là một vòng lông trắng mà dài. Đang ngửa mặt lên trời tru dài. Theo tiếng tru của nó, từng cự lang màu trắng từ vách đá hai bên xông ra, nhìn chằm chằm vào bốn người bên dưới. Vu Thiên Thọ điểm vào mi tâm mình một cái, quát to một tiếng. Vạn Tử Thiên Hồng bảo. Vô số đạo phi kiếm từ sau lưng lão dâng lên, bắn về phía ngọn núi hai bên giống như loạn tiễn. Sau đó là một tiếng nổ ầm. Tất cả phi kiếm dưới sự khống chế gần như đạt tới đỉnh phong của lão. Đồng thời đánh trúng vách núi cùng một lúc. Mỗi một kiếm xuyên qua thân thể một cự lang. Lực lượng hùng mạnh ẩn chứa trên thân kiếm lập tức nổ tung. Khiến cho thi thể cự lang chia 5 xẻ 7. Ngọn núi vốn trắng xóa một màu, hiện tại đã nhuộm đỏ máu cử lang. Huyết nhục cùng nội tạng nóng hổi bắn vào băng tuyết bốc lên từng đợt bạch khí, rất nhanh đã bị bão tuyết lạnh như băng bao phủ. Cử lang đứng trên núi còn chưa dứt tiếng chu của mình, bầy đàn của nó đã bị diệt sạch. Tiếng chu của nó lập tức ngưng bặt lại. Đôi mắt sói xanh biếc có chút ngây ngốc nhìn bốn người trong sơn cốc. Chỉ chốc lát sau rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Lập tức cụp đuôi bò chạy. Hướng Cuồng Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ là một con súc sinh cũng giả vờ giả vịt. Hôm nay không giết ngươi coi như ngươi gặp may. Mấy ngàn tuyết lang trong chớp mắt bị giết chết không còn một mống. Khiến cho Ô Hoài ở ngoài hàng chục vạn dặm không nhìn được cũng khẽ giật mình. Xem ra những người này quả thật là cường giả đỉnh phong của thế giới này. Lý Bình Lang mỉm cười. Tiêu sái mở ra một thanh chiết phiến. Nhẹ nhàng phe phẩy. Cũng tỏ ra tràn đầy tự tin. Không nói thêm lời nào. Ô Hoài nhìn y một cái, trong lòng lại có chút buồn cười. Tâm tư xoay chuyển một hồi, rốt cuộc cũng nói năng thận trọng. Ô Hoài cùng Lý Bình Lang cũng là theo Thiền Cô Nương đi tới thế giới này. Đối với hết thảy mọi chuyện của thế giới này, bọn họ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng thấy tận mắt. Tỉ như có 7 con đường dẫn tới Bắc Cương. Mỗi con dường như vậy đều có hiểm quan khác nhau. Mà đường dẫn tới Thiên Các Quần Sơn là hung hiểm nhất. Trước khi đến đây, Ô Hoài từng hỏi qua một vị trưởng bối trong nhà, y biết được nhiều nội tình hơn Lý Bình Lang. Tỉ như y biết trên con đường này, trong đảo hiểm quan thứ nhất có ẩn giấu thứ gì. Cho nên y mới 10 phần tự tin. Cho dù là cường giả đỉnh phong của thế giới này cũng hầu như không thể xông qua cửa thứ nhất. Vị trí kia. Ô Hoài trong lòng thầm mơ tưởng, âm thầm cười đắc ý, vị trí tham gia hiện tại yến là của ta rồi. Thiên Các Quần Sơn cực kỳ trọng yếu. Dọc trên con đường này có 7 đảo hiểm quan. Mỗi một đảo cũng hầu như không có khả năng thông qua. Bên ngoài sơn cốc đột nhiên trở nên rộng rãi thoáng đãng, tuyết vẫn đóng thành mảng khổng lồ như trước. Trên thế giới này dường như bão tuyết bắt đầu từ thời thượng cổ cho tới bây giờ chưa từng dừng lại. Trên cánh đồng tuyết xa xa có một số điểm trắng rất lớn đang di chuyển. Đó là đám hung thú ngửi được mùi máu tươi của thi thể tuyết lang chuẩn bị đến đây chén một bữa no nê. Vũ La vung tay lên. Trước hết hãy đi về phía trước một chút, né tránh nơi này, tránh cho bị những hung thú kia vây công. Bốn người đi về phía trước vài chục dặm, cẩn thận nhìn một chút, tìm một tảng cự thạch ngồi xuống tránh gió. Vũ La móc tấm bản đồ mà cửu nhân hổ đưa cho hắn. Cuối cùng cười khổ một tiếng, bản đồ này hầu như không giúp gì được cho bọn họ. Bỏ đi thôi, đừng hy vọng vào cửu nhân hổ nữa, dựa vào bản thân chúng ta đi. Lư Niệm Vũ nói. Lão chợt đứng dậy, đơn trường dựng lên, một viên kim đan màu đỏ nhạt toát ra hào quang mờ mịt chậm rãi dâng lên. Kim đan khẽ run lên giữa không trung, sau đó chậm rãi bay về một hướng. Đây là chỉ nam đan, mọi người đi theo ta. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn không thèm để ý, nhưng Vu Thiên Thọ tỏ ra rất ngạc nhiên. Đan đạo các ngươi còn có thủ đoạn bực này sao? Trong linh phù của Hướng Cuồng Ngôn cũng có linh phù có công hiệu tương tự. Chức năng tìm đường này dù dễ sử dụng, nhưng là cấp thấp. Nếu như muốn tìm người hay bảo bối gì, vậy chiêu này không còn linh nghiệm. Trên thực tế trước khi thi triển, Lư Niệm Vũ cũng không nắm chắc. Lão không biết chỉ nam đan của mình có tác dụng ở địa phương thần bí như Bắc Cương này không. Tốc độ chỉ nam đan rất chậm. Hiển nhiên hoàn cảnh đặc thù của Bắc Cương áp chế lực lượng mọi người, cũng đã hạn chế chỉ nam đan này. Trong gió tuyết, bốn người dần dần nhích tới gần một sông băng. Trên lâu thuyền khổng lồ, thiền cô nương khẽ mỉm cười. Đã đến đảo hiểm quan thứ nhất. Trên màn sáng, chỉ thấy người Vũ La cùng nhau ngừng lại, không hẹn mà cùng nhíu mày. Các lão cũng cảm thấy sao? Vũ La tùy ý hỏi một câu. Đây chính là ít lời của siêu cấp đoàn đội. Thực lực bốn người hầu như đồng đều. Hơn nữa hết sức hùng mạnh. Bất cứ một người nào cũng thừa sức làm cho cả Trung Châu chấn động. Vì vậy một khi gặp phải chuyện gì, không cần giải thích quá nhiều, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Dòng sông băng trước mắt ẩn trong tuyết trắng mịt mùng. Rộng 70 dặm chảy từ đông sang tây. Trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi. Giống như một ngọn đao băng cắt trọn Bắc Cương thành hai mảnh. Bề mặt sông băng là một tầng băng cứng thật dày. Trong hoàn cảnh giá rét căm căm này không biết đã đông cứng bao nhiêu năm, e rằng còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Mà bốn người cùng dừng lại là vì bọn họ cảm nhận được. Trong sông băng này có một lực lượng kỳ quái. Dường như là do trời sinh như vậy. Áp chế lực lượng bên trong cơ thể bọn họ. Có vẻ như Vũ La trầm ngâm một chút. Bản thân hắn cũng không xác định. Tác dụng áp chế của thượng cổ thần thú đối với hung thú thông thường. Lư Niệm Vũ vỗ đùi một cái. Đúng, chính là uy áp này, là áp chế tự nhiên của huyết mạch cao quý với huyết mạch pha tạp. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 520 băng quan hung thú mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bốn người đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng nhân tộc không có thuyết huyết mạch áp chế. Giữa người với người tối đa cũng chỉ là thiên phú bất đồng mà thôi, huyết mạch cũng không khác biệt, đây là chuyện gì vậy? Trên lâu thuyền, Ô Hoài cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiếu niên này đúng là bất phàm, chuyện này cũng có thể nhìn ra. Nếu như có thể mang đi, dốc lòng bồi dưỡng một phen, tương lai chắc chắn sẽ là một viên chiến tướng xuất sắc. Ôi, đáng tiếc. Dù Lý Bình Lang cùng y bằng mặt không bằng lòng, nhưng lần này cũng tán thành quan điểm của y, chậm rãi gật đầu. Chúng ta đi tới thế giới cũng đã khá lâu, cũng chỉ có thiếu niên này có thể lọt vào pháp nhãn của ta. Thiền cô nương nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hai người các ngươi chỉ mới gặp được một người đã tỏ ra tiếc nuối như vậy. Các ngươi thử nghĩ xem. Nhà chúng ta bao nhiêu đời gặp rất nhiều mỹ ngọc lương tài của thế giới này. Lại không thể thu dụng bọn họ phục vụ cho mình. Còn tiếc nuối tới mức nào nữa. Ô Hoài lại nhìn Vũ La trên màn sáng, vẫn không nhìn được tiếc nuối, chép chép miệng, chỉ có thể thầm than một tiếng. Chúng ta hãy cẩn thận một chút. Bắc Cương chưa từng có người nào ra ngoài. Thực lực những người đó cũng chưa chắc không bằng chúng ta. Vũ La vừa nói vừa thò một chân ra, điểm nhẹ lên mặt sông băng. Bốn người tinh thần căng thẳng, nhưng cũng không gặp nguy hiểm như đã đoán trước. Vũ La đã đứng vững vàng trên mặt sông băng. Bốn người theo thứ tự đi lên mặt băng, vẫn không có bất kỳ biến cố gì. Hướng Cuồng Ngôn chuẩn bị thả nguyên hồn ra lục soát một phen, chợt nhướng mày. Nguyên hồn ta đã bị áp chế hoàn toàn. Hướng Cuồng Ngôn chính là Nam Hoang đệ nhất phù sư. Phù sư dùng thần niệm khắc linh phù, nguyên hồn là hùng mạnh nhất. Ngay cả nguyên hồn của lão cũng bị áp chế, những người khác hầu như là không cần thử. Mặc dù mặt băng dưới chân giường như hết sức an toàn, nhưng bốn người vẫn cảm thấy không chắc chắn. Cẩn thận một chút. Bốn người cùng tiến tới, khoảng cách giữa nhau chừng 10 trượng, dễ bề tiếp ứng. Đi như vậy được 1/3 mặt sông, vẫn không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng những bốn người không thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Sự yên tĩnh nãy giờ chỉ có nghĩa là mối nguy hiểm chưa biết sắp tới sẽ càng đáng sợ hơn. Bốn người kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không cho rằng mình may mắn, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đến giữa sông, thình lình dưới mặt băng trồi lên những khối có góc cạnh vuông vức. Bốn người lập tức làm thành một vòng, dựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Những khối kia nhô lên càng ngày càng cao, hơn nữa dày đặc, liếc mắt nhìn qua không thể nào đếm xuể. Chỉ trong thoáng chốc, đã có thể nhìn ra những khối nhô cao kia chính là vô số quan tài băng khổng lồ. Thình lình cố quan tài băng gần bốn người nhất nổ tung. Một con tuyết lang dài 3 trượng nhảy ra ngoài. Lắc lắc thân hình làm rơi vụn băng xuống đất. Trên lưng con tuyết lang này có một đường màu vàng chạy từ mi tâm xuống tận đuôi. Tứ chi nó to lớn cường tráng, móng vuốt dài nhọn giống như lưới câu, chiếu ra ánh sáng bóng bẩy như kim loại. Kỳ lạ nhất là đôi mắt của nó có màu đỏ sẫm vô cùng rực rỡ. Tuyết lang nhe răng gừ nhẹ, nhìn bốn người Vũ La với vẻ hung ác. Sau đó lại có mấy quan tài băng tiếp tục nổ tung, xuất hiện rất nhiều những con tuyết lang khổng lồ như vậy. Bốn người Vũ La có thể cảm nhận rất rõ ràng, đám tuyết lang này hùng mạnh hơn bầy cự lang trước đây rất nhiều. Một con sói gào lên một tiếng, lộ vẻ thèm khát huyết nhục, thình lình xông tới. Bóng trắng chợt lóe, đã đến trước người Vu Thiên Thọ. Tốc độ của nó cực nhanh, khiến cho Vu Thiên Thọ cũng hơi kinh ngạc. Một đạo hào quang màu tím lóe lên ngang trời, giống như một chiếc roi quất mạnh ngang hông tuyết lang. Tuyết lang chúng đòn hét thảm một tiếng, trượt trên mặt băng văng ra rất xa, lăn lông lốc vài vòng, lại vẫn có thể đứng lên, khiến cho người ta phải giật nảy mình. Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được lên tiếng châm chọc. Kiếm sắc bén thật, quả không hổ là Trung Châu đệ nhất khí sư. Vu Thiên Thọ động dung, lão không có thời gian để ý tới Hướng Cuồng Ngôn châm chọc, vội vàng nhắc nhở mọi người. Đám tuyết lang này có chút cổ quái, mọi người cẩn thận. Lư Niệm Vũ vung chỉ điểm hờ một cái, linh quang toát ra trên đầu ngón tay, một viên kim đan màu vàng nhạt xuất hiện. Kiếm đan. Viên kim đan tỏa sáng hào quang, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng vô cùng tinh xảo, lướt qua mặt băng, chém vào trán một con tuyết lang. Bút một tiếng vang lên, ánh sáng tung tóe, kiếm ánh sáng bị lực phản chấn đẩy ngược lại. Tuyết lang kia không kịp kêu lên tiếng nào, đầu nó đã bị chém thành 2 nửa. Chết tốt. Sắc mặt Lư Niệm Vũ có chút khó coi. Bất quá chỉ là tuyết lang bình thường, thế nhưng ta phải dùng tới 1/2 lực lượng mới có thể giết chết. Đám tuyết lang còn lại đồng thanh chu lên, bị máu của đồng loại kích thích, điên cuồng đánh tới. Vu Thiên Thọ quát to một tiếng chói tai. Vạn Tử Thiên Hồng bảo. Phi kiếm tung bay. Hào quang màu đỏ. Màu tím sặc sỡ đầy trời. Nổi bật lên trên nền tuyết trắng. Vô số thi thể tuyết lang từ giữa không trung rơi xuống. Trong lúc Vu Thiên Thọ đại triển thần uy, trên mặt sông vẫn có rất nhiều quan tài băng nổ tung. càng ngày càng nhiều tuyết lang chui ra. Vòng quan tài băng trong cùng sát với bốn người nhất toàn là tuyết lang. Vu Thiên Thọ thi triển kiếm trận vạn tử thiên hồng, chỉ dùng ba thành lực lượng đã đủ để giết chết tất cả tuyết lang này. Nhưng trước đó, lão thi triển kiếm trận vạn tử thiên hồng chỉ dùng chưa tới một thành lực lượng đã giết hết cử lang trong sơn cốc. Ngoài xa một chút chợt có một quan tài băng vỡ ra. Lần này một hung thú khác còn khổng lồ hơn nữa chui ra. Trên người nó là bộ lông hai màu đen trắng xen kẽ. Đây là một con tuyết hổ. Điểm giống nhau duy nhất giữa hổ và sói chính là đường màu vàng chạy dài từ mi tâm xuống tới chót đuôi. Tuyết hổ gầm lên giận dữ. Ánh mắt màu vàng nhạt của nó trợn trừng. Thình lình nhảy vọt lên. Giữa không trung đạp lên đầu một con tuyết lang mượn lực. Nhờ vậy vượt qua khoảng cách trăm trượng. Xông về phía bọn Vũ La. Trước mặt Vũ La thình lình xuất hiện vô số dây leo xanh như ngọc bích quấn lấy tuyết hổ, một sợi dây leo chui vào miệng nó. Tuyết hổ té trên mặt băng bất động. Nhưng lại có rất nhiều tuyết lang, tuyết hổ tiếp tục thức tỉnh, rất nhanh bốn người đã bị bao vây chặt chẽ. Quan tài băng xa hơn tiếp tục nổ tung, lần này một con cự tượng trắng như tuyết xuất hiện. Lại một tiếng nổ vang, lần này một con cự mãng màu trắng dài tới 30 trượng xuất hiện. Cứ như vậy, rất nhanh mặt sông băng này đã trở thành thiên hạ của đại quân hung thú. Những hung thú này cũng không đáng sợ. Bất quá chỉ là xài lang hổ báo thông thường. Nếu dưới tình huống bình thường, những hung thú bậc này tới bao nhiêu? Bốn người bọn họ thừa sức diệt hết bấy nhiêu. Nhưng không biết vì sao trên sông băng này, rõ ràng chỉ là hung thú bình thường nhưng có lực lượng lớn hơn gấp mấy chục lần. Ngay cả tuyết lang là yếu nhất, cũng có được lực lượng ngang với hung thú tứ phẩm. Chẳng lẽ là do cố lực lượng thần bí kia quấy phá? Bốn người cũng đang thầm suy đoán trong lòng. Càng ngày càng nhiều hung thú Bắc Cương từ trong quan tài băng thức tỉnh. Từ trên không nhìn xuống, bốn người bị vây trong một cái vòng nhỏ hẹp. Bên ngoài vòng này là vô số hung thú trắng như tuyết chi chít dày đặc, vây thành một vòng tròn thật dày. Ở xa hơn, những quan tài băng vẫn đang không ngừng nổ tung, những hung thú hùng mạnh hơn xuất hiện, chạy như điên tới. Tất cả hung thú từ mi tâm tới chót đuôi đều có một đường màu vàng chạy suốt. Giống như những con rắn vàng uốn éo. Bao vây xung quanh bốn người. Trên lâu thuyền, Lý Bình Lang không còn tỏ ra khí định thần nhàn như trước nữa. Y liếc nhìn sang Ô Hoài một cái, trong lòng không nhịn được thóa mà ầm lên. Tên khốn này rõ ràng là biết một chút nội tình, cố ý gạt mình mắc câu. Dường như Thiền cô nương cũng đã nhìn ra chút manh mối, lên tiếng hỏi. Ô Hoài, rốt cuộc dưới đảo hiểm quan thứ nhất cất giấu thứ gì vậy?